rồi trong thời gian đó nhân lúc các vị uống trà, cho nên là ngài có vài điều muốn nói những vị người nước ngoài, dù là người nước ngoài hay là người Trung Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam, là Nhật, hoặc là người Mông Cổ, Polato, Kamik, Tuva. Theo cái truyền thống thì ba mẹ mình đều là người Phật tử, tu theo Phật giáo, đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh là những người đệ tử học, tu học theo Đại Thừa. Mông Cổ thì được truyền thừa từ Tây Tạng sang, và còn có một số đất nước khác cũng đến và học với Phật giáo Tây Tạng. Hoặc là những đất nước như Sri Lanka, Thái Lan, Cambodia, Lào, có thể các vị cũng có hiện diện ngày hôm nay. Chúng ta đều là người đệ tử của Đức Bổn Sư. Nhất thì cái quan điểm có cái triết học có chút định khác nhau, nhưng mà trên giới luật thì chúng ta đều giữ giống như vậy, dù tiểu thừa hay đại thừa. Đặc biệt là những người Ấn Độ, Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, truyền ra những đại học và Taxila, Nalanda, ngành đại học giảng Kamalasila, ngày Liên Hoa Giới, để trải qua cả hàng ngàn năm nó không có phát triển. Giáo lý Đức Phật mà thâm thúy và vãng đại, nó có từ Ấn Độ, nhưng mà tới bây giờ nó không có phát triển tại Ấn Độ. Sau đó có những vị, các vị thành tựu giả như Trục Chen Sao, cái thời đó rất là hưng thịnh. Sau thời Đức Phật thì ngày rồi Phật giáo nó suy đồi tại Ấn Độ, và ngài Dhamma Pala đã đến Sri Lanka học để mà phục hưng lại Phật giáo Ấn Độ. Và sau đó thì ông Embakkha và đã có công rất lớn để phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Và lúc đó đã làm cho nhiều người bắt đầu quan tâm Phật giáo tại Ấn Độ. Cho nên Phật giáo nó cũng trở thành là cái Phật giáo đối với người Ấn Độ, có truyền thống từ cha mẹ truyền. Và ngày hôm nay rất nhiều người họ không phải là cái truyền thống Phật, đạo Phật, nhưng mà tới giờ họ lại quan tâm đạo Phật và họ tu tập theo đạo Phật. Có một số đất nước tu theo truyền thống đạo Phật, và các vị ở nước ngoài và các vị cũng còn cố gắng để đến để học Pháp. Đặc biệt là Phật giáo nó chưa bao giờ truyền tới được phương Tây, nhưng mà ngày hôm nay người phương Tây lại bắt đầu quan tâm tới Phật giáo. Nên Phật giáo đã truyền đi khắp thế giới. Ở thế giới này rất là nhiều cái tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo có cái triết học và tư tưởng. Có một số tôn giáo không có triết học, không giáo, không có triết học. Nên những tôn giáo nào mà có triết học và có tư tưởng, có một lập trường quan điểm thì cái quan điểm đó thì sẽ được mạnh, những tôn giáo mạnh, đặc biệt là Thiên Chúa giáo. Cũng là vài trăm triệu người học. Đạo Hindu cũng là 600-700 triệu người tu học. Sau đó là Hồi giáo. Nên Phật giáo cũng là một cái tôn giáo lớn ở thế giới ngày hôm nay. Vì cái quan điểm và triết học nó có khác nhau. Trong đó thì có một số chấp nhận cái đấng sáng tạo, có một số không chấp nhận đấng sáng tạo. Và chấp nhận có cái người là cái có cái ngã thường tồn độc lập hay không thường tồn độc lập, hoặc là có một số là có chấp nhận đấng sáng tạo, nó là có đấng sáng tạo đó là duy nhất thường hằng. Tại sao có nhiều tôn giáo lại xuất hiện ở đời? Tại vì cái nhiều tôn giáo để mà phục vụ cho nhân loại. Tất cả tôn giáo đều sử dụng cái thông điệp là thương yêu và từ bi. Tại vì thương yêu từ bi nó một cái chất liệu rất cần thiết trong xã hội ngày hôm nay. Khi mình nghe tới cái đấng sáng tạo là đấng nhất thiết, cái đấng toàn năng đó, nên cho mình nghe tới cái thiện đức đó, cho nên trong lòng mình cảm thấy rất là kính tin. Giống như những vị mà tin vào cái đấng Allah của mình là một đấng đầy từ bi. Nếu mình là đồ đệ của các ngài thì là mình cũng phải học theo hạnh các ngài. Nên mục đích các của tôn giáo để là phát triển cái lương thiện và làm thế nào để tăng trưởng lòng thương yêu và từ bi. Cái lợi và cái tổn hại như thế nào thì mỗi tôn giáo có phân tích riêng. Mình nói khi mà nghĩ về cái tôi, cái ngã, tất cả những cái phiền, những cái phiền phức và những cái đau khổ nó xảy ra ở thế gian này đều biết, và làm thế nào chúng ta cần tránh. Mình nhìn vào cái giáo chủ của mình mà để làm vui lòng cái đấng giáo chủ của mình, cho nên mình hãy giảm thiểu cái chấp ngã để làm vui lòng đấng sáng tạo. Khi mà mình tin có đấng sáng tạo đó hay là cái đấng giáo chủ của mình thì để mình tu tập để làm hài lòng các ngài. Nên tại vì chúng sanh có nhiều căn cơ, trình độ có nhiều ước muốn khác nhau, cho nên là có nhiều tôn giáo làm lợi ích cho số đông. Nhiều lúc mình có chấp nhận cái tôn giáo đó không, hay có chấp nhận tôn giáo đó không, nhưng tôn giáo nó vẫn tồn tại cũng vài ngàn năm, và trong tương lai những cái các tôn giáo vẫn tiếp tục tồn tại. Làm thế nào mình phải là mình tin thì mình tin vào cái tôn giáo của mình, mình hành trì theo cái tôn giáo của mình, nhưng mà mình phải tôn trọng các tôn giáo khác. Tại vì trong quá khứ thì các tôn giáo đó đã làm lợi ích cho nhân loại, và hiện tại các vị đang làm, và trong tương lai các tôn giáo đó vẫn tiếp tục làm lợi ích. Cho nên ở thế giới ngày nay là kinh tế hay là quyền lực nó gây chiến tranh và phiền phức. Nên khi mà tôn giáo thì chỉ là làm thế nào để mà đem tới thương yêu mà hòa đồng. Nhưng mà mình để mà có chiến tranh tôn giáo thì không khác gì mà để chuyển một cái thuốc trở thành là độc dược, biến một cái viên thuốc trở thành độc dược. Các vị hãy nên hiểu cái ý này, các những vị ở nước ngoài và những đất nước khác nhau biết rằng làm thế nào cái gốc hạnh phúc của mình chính là cái tâm lương thiện. Tôi là một vị tỳ kheo của tu theo Phật giáo. Tôi nghĩ là làm thế nào để lợi ích bằng cách là từ bỏ cái ác nghiệp, làm thế nào để có tất cả các hòa đồng của tôn giáo. Cho nên tôi có cái trách nhiệm để mà kêu gọi các cái bạn đạo ở tôn giáo, chúng ta hãy sống hòa hợp và có hòa đồng của các tôn giáo. đến ngày giác ngộ giải thoát, con xin quy y Phật pháp văn. Nếu những tư lương có được nhờ nghe pháp, nguyện lợi ích tất cả chúng sanh, nguyện thành Phật. Phật pháp tăng tam bảo cho đến ngày giác ngộ con quy y. Có những tư lương có được nhờ nghe pháp, mong con thành Phật để lợi ích chúng sanh. Phật tháp tăng cho đến ngày giác ngộ con xin quy y. Với những tư lương có được nhờ nghe pháp, mong con thành Phật để lợi ích chúng sanh. Lễ Đức Quan Tâm vì lòng đại bi để thuyết chánh kiến để cho con trừ tất cả những cái hiếu luận của chúng con. Để làm thế nào dạy cái phương pháp để trừ những cái phiền não tại vì phương pháp nhờ phiền não nó đã làm cho tâm của chúng ta là bất an, là tự chúng ta ai cũng có cái kinh nghiệm. Mình bây giờ mình không có cái thói quen để tự kiểm tra hay tự nghĩ về mình, cứ hay nghĩ ra bên ngoài, nghĩ về cái lịch sử của thế giới. Nên tất cả những cái chiến tranh và những cái phiền phức xảy ra ở thế giới này cả hàng ngàn mấy ngàn năm nay đều là do tham lam và sân hận. Những cái đất nước mà lớn mạnh hoặc là những đất ăn hiếp những đất nước nhỏ, hoặc là những cái tổ chức mạnh thì họ để ép những cái tổ chức nhỏ. Ở trong gia đình cũng vậy, nên mọi thứ, tất cả những cái phiền phức nó có ra từ do là không có điều phục được tâm của mình. Để mà điều phục cái tâm mình thì xin tam bảo gia trì, hay là cái đấng sáng tạo nào đó gia trì, thì để mà tiêu trừ những cái chướng ngại đó. Điều đó nó có lợi ích, nhưng mà nó không thực trừ được cái phiền não thật sự. Để mình trừ tất cả tham đắm vào năm dục, sắc thanh hương vị xúc. Các ngoại đạo tu tập làm thế nào để mà đi vào cái trạng thái xả, là không không khổ không lạc. Nên họ tu tập mà định, nên những cái tôn giáo đó họ cũng có dạy về phiền não nó lợi thô lợi thế. Và Phật giáo cũng đưa ra cái quan điểm để trừ cái phiền não đó. Cái phiền não đó có thô tế, có thể nói rằng cái phân tích mà những tiêu cực phiền não đó mà sâu rộng mà thâm thúy nhất có thể là nói là Phật giáo. Bản chất của tâm nó không phải là không có điều phục được, nhưng mà nó do bị tác động những cái tâm là do bị phiền não tác động vào. Trên cái mình phải phân tích năm tiền ngũ căn và cái ý thức, cả tiền ngũ thức và ý thức nó khác, để mà phân tích thì cái tâm loại nó có bao nhiêu và cái phiền não là cái gì, và cái phiền não nó ở đâu, và làm thế nào để đoạn phiền não. Ừ. lúc có một đấng nào đó có thể là đưa cho mình cái hạnh phúc và khổ đau, thì mình sẽ nương tựa vào vị đó để xua tan khổ đau của cho mình. Nhưng mà Đức Phật thì dạy giáo lý Đức Phật thì dạy làm thế nào để chúng ta trở thành một kẻ phàm phu để mà tiến thành một cái vẻ vị Phật. Nên Đức Phật dạy từ cái nền tảng cơ bản cho một cái kẻ bình phàm để mà chuyển cải từng bước và đi kia xa và cao hơn. Đó là chính cái kinh nghiệm của Đức Phật, mà Đức Phật đã trải qua, là Đức Phật đã dạy lại cho chúng ta. Cho nên ngay bây giờ một cái thân tâm phàm phu của chúng ta, mình biết là những cái phiền não nó gây ra từ đâu và những cái điều kiện nào để cho mình bị phiền não và làm thế nào để cải đổi cái tâm của mình nên phiền não nó có rất là nhiều loại, gọi là trí tuệ tạp nhiễm và đây là phi kiến phiền não. Cái phiền não nó gặp gỡ đâu? Tại vì do là cái thân kiến. Ví dụ mình có tu tập là tồn lòng từ, lòng bi cũng không có thể đoạn trừ được cái không thể trừ cái phiền tạp nhiễm trí. Dù cái tu nó không phải là nó đối trị trực tiếp, cho nên nó không thể tiêu diệt được cái gốc của phiền não. Khi mà tu tập để đối trị phiền não thì có hai cách, có nghĩa là đoạn trừ tận gốc hay là mình chỉ đối trị cho nó không phát khởi. Do mình cái biết nó tương tự, nó không phải là một cái chính thức, nên là mình không thể đoạn được cái gốc phiền não. Trước nhất mình biết cái tâm đó là một cái tâm điên đảo, và mình muốn đoạn trừ cái tâm phiền não đó bằng cách nào? Và mình phải hiểu biết một cái sự thật, cái tâm biết sự thật càng mạnh và đoạn trừ được cái tâm mà điên đảo đó bằng cái tâm bất điên đảo. Nên nói là nơi do cái đấng đạo sư Gautama, ngài đã từ bi giảng pháp để đoạn trừ mọi cái tà kiến cho chúng con. Cho nên Đức Phật giảng pháp để mục đích là để chúng ta phát khởi một cái chánh kiến, hoặc là cái bất điên đảo trí đó, để mà đón trị những cái điên đảo, cái hiểu biết sai lầm. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu gate gate bara sam gate bodhisattva, là cái tâm của mình bị phiền não nó trói buộc, nó chi phối, làm thế nào từng bước làm thế nào để chúng ta phát triển cái trí tuệ. Để trí tuệ càng ngày càng phát triển thì mới có khả năng để mà đoạn trừ phiền não. Mình tu tập trí tuệ, một ngày nào đó mình cảm nhận được về cái chân như hoặc là không tánh đó, thì lúc đó mình mới tin được rằng cái quả nhất thiết chủng trí, cái toàn giác đó mình có thể đạt được. Mình biết xác định rằng mình muốn đạt được cái toàn giác đó. Mình đi qua cái giai đoạn đầu thì Gate là cái giai đoạn tư lương đạo. Để mình đi trí tuệ, nó sẽ đưa chúng ta đi càng ngày càng bước lên xa. Nên dùng trí tuệ mà đi qua các đạo lộ. Rồi đi chứng vào cái tư lương đạo xong gia hành đạo. Từ gia hành đạo khi mà hiện chứng được không tánh, thì lúc đó chúng ta đi chuyển qua cái giai đoạn là kiến đạo. Cho nên khi mà chứng vào kiến đạo có nghĩa là mình đã vượt qua cái giai đoạn của phàm phu và đi vào cái dòng thánh đạo. Parasamgate là mình đã đi đến cái bờ bên gần, đi đến bờ bên kia. Parasamgate có giai đoạn cái tu đạo, đoạn trừ một số phiền não cần đoạn. và đi sau khi đoạn hết phiền não sẽ tri chướng và đi vào cái giai đoạn vô học đạo, là đi chứng vào vô trụ xứ Niết Bàn, giải thoát, đạt được vị diệt đế. Cho nên mình đi qua cái bốn giai đoạn Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Nên tôi vẫn thường nói đùa như thế này, giống như cái thân của chúng ta khi mình mới sanh ra, lúc đó mình còn nhỏ, rồi bắt đầu mình lớn dần, đến rồi rồi thanh niên, rồi đi ra viện là trưởng thành, rồi đó là mình đi qua giai đoạn thứ nhất Gate, rồi sanh ra Paragate, Gate thứ hai, nghĩa là mình đã mình lớn lên đi giai đoạn thiếu niên, rồi giai đoạn thành niên là Parasamgate, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, lúc đó là mình đã già và chết. Rồi Bodhisattva là lúc đó là đến lượt mình chết, nghĩa là mình theo bốn giai đoạn từ sanh, lớn lên và già chết. Nên khi hơi thở mà ngưng dứt thì chúng ta sẽ đạt đến Bodhisattva, có nghĩa là đã kết thúc mọi thứ, đã đến và khi mỗi lần đi ngang qua những cái nghĩa địa và tôi vẫn nói đùa thế này, ô, có nghĩa là họ đã đến bờ bên kia, có nghĩa là Bodhisattva. Nên khi nào chúng ta phải suy nghĩ, bây giờ cái thân bình phàm của chúng ta bị phiền não nó chi phối. Nên Đức Phật đã khai nhãn cho mình. Để đoạn trừ và mình tu tập và đoạn từ lần lần từng bước những cái nhiễm ô. Cái mục đích cuối cùng của mình đến là cái quả vị Phật. Những cái điều kiện mà để thành tựu đó mình có sẵn ở nơi mỗi chúng ta, tại vì mình không có nghĩ nhiều bên ngoài mà nghĩ là cái Như Lai Tạng, cái Phật tánh nó có mỗi trong chúng sanh, từ nơi đó mình có khả năng đạt được quả vị Phật. Nên mình phải suy nghĩ như vậy thì rất là tốt. Nên mình không có nghĩ gì cả, mình chỉ niệm chú. Nên mình không có đi xa hơn trên cái đạo lộ giải thoát. Cho nên mình nghĩ mình phải biết toàn diện cái giới Đức Phật, làm thế nào những cái đạo lộ đi từng bước để đến cái mục đích cuối cùng là quả vị Phật. Ngày Tông Cách Ba trong Lâm Đêm Chiếm Mô, Lâm Đêm Chiếm Mô ngày dạy thế này. Cho nên nên mình phải hãy nghe, học rộng, nghe nhiều, tại vì chúng ta có cái khả năng để mà đạt được cái vào vị Phật. Nên chúng ta học từ năm này qua tháng nọ, chúng ta phải hiểu ra rằng là mục đích để mình đến cái quả vị Phật. Giống như phái Dị Lưu, cái hành trì chính là hành trì Lâm Đêm Chiếm Mô. Nên làm thế này để mình cái dòng tu tập mình phải có một kiến thức rất là phong phú về Lâm Đêm Chiếm Mô. Các cái bộ luận trước đây như trong Bảo Tánh Luận, và mình biết rất là nhiều loại thuốc để mà gom lại trở thành một viên thuốc để mà trị kẻ châm bệnh, nó gom thâu tất cả những toàn diện giáo tin tức của Đức Phật trong cái Lâm Đêm Chiếm Mô này. Nếu mình không có học về toàn diện kinh điển Nhưng mình chỉ đọc cái bộ luận này coi, có một số từ mình hiểu được, nhưng mà không có hiểu nhìn xa thấy rộng tại sao. Nó quan trọng như vậy. Cho nên khi mình học toàn diện giáo lý của Đức Phật mà những cái bộ đại kinh luận, thì lúc đó mình mới thấy cái quan trọng của bộ luận Lâm Điêm này. Cho mình thấy là có lòng đại trí bi và cái lương thiện nó có đầy đủ ở nơi đây. Ở Sinh Nam Ấn này cái thời tiết rất là nóng, cũng không phải là nơi để mà chúng ta hưởng thụ. Cho nên là chúng ta kẻ trải qua càng năm này năm nọ để mà học. Còn những cái bậc giáo sư, những lúc các vị là nỗ lực học và càng ngày càng lớn tuổi, và dù có bệnh tật, các giáo sư cũng vẫn nỗ lực dạy học. Nên mình cho nên tôi vẫn nói rằng cái Phật giáo Tây Tạng là cái Phật giáo là nó không có thuần khiết từ 17 truyền thống, theo truyền thống của 17 bậc hiền trí của Đạo học Na Lăng Đà. Mà cái về mà cái nơi mà có thể duy trì cái mạng mạch Phật giáo chính là những cái tu viện lớn như ở đây. Nếu như mình không có học hành, không nghiên cứu sâu xa thì mình không có hiểu được cái quan trọng. Cho nên đặc biệt là ba cái tu viện lớn ở Nam Ấn này. Nhớ La Đát ở mổ hay Hy Mạng Lạp Sơn đều rất là quan tâm mở các trường học và nghiên cứu sâu xa về giáo lý của Đức Phật. Ở Tây Tạng thì bị kiềm chế, cho nên rất là khó phát triển Phật giáo. Chỉ những vùng sâu vùng xa thì các vị vẫn tiếp tục học hành và nghiên cứu kinh điển. Nên thỉnh thoảng nó bị suy đồi rất là kinh khủng, nhưng mà nỗ lực các vị học và nghiên cứu để mà tu học theo cái bất phân bộ phái, cái điều đó rất là tốt để chúng ta không bao giờ để cái nền giáo lý nó bị quên lãng. Cho nên sẽ rất là cảm ơn các cái những bậc thầy, những vị giáo sư vẫn tiếp tục mình nỗ lực cống hiến cả cuộc đời mình cho cái nền giáo dục Phật giáo, và hãy tiếp tục duy trì cái diện mối mạng mạch Phật giáo. Và ngài Gandhin Chư Ba, các vị pháp chủ, các vị đã chỉ đạo và cố vấn là, và tất cả những cái vị viện trưởng, các vị quản chúng, đặc biệt những cái vị thầy giáo, những các vị giáo sư, từ xưa nay vẫn đã cống hiến cho cái nền giáo dục và duy trì cái mạng mạch Phật giáo. Hãy ngài kêu gọi và thỉnh mời các ngài hãy tiếp tục duy trì cái tâm nguyện đó cho trong tương lai. Ngày tóm lại cái dàn bài ngày hôm qua, trong đó chia làm ba cái hạng người. Nơi quán chiếu sự đau khổ của chúng sanh ở cõi địa ngục. Ừ. quán chiếu những điều đã xảy đến trong đời sống tương lai của quý vị, hạnh phúc và khổ đau của hai hạng chúng sanh như đã đề cập trong phần trước. Bởi vì chúng ta sẽ sớm chết đi là điều tất nhiên, nên chúng ta không thể duy trì mãi kiếp sống này. Và chúng ta sẽ chấm dứt sự hiện hữu sau khi chết, nên là bạn sẽ tái sanh. Hơn nữa, bạn sẽ tái sanh vào cảnh giới hạnh phúc hoặc khổ đau, bởi vì không có một nơi đầu thai nào khác nên hai hạng, hai cái con đường này. Nên mình khi mình nói là ngạ quỷ hay là những kẻ chúng sanh ở địa ngục mình không thấy, nhưng mà những cái loài súc sanh, nếu như mình nhìn cái cách sống của một chúng sanh, nếu như mình lỡ mình sanh vào trong cái loài súc sanh thì mình sẽ như thế nào? Tại vì mình nói mình sao cái thân người là cái cõi cao, cõi lành, những cái khổ khổ nó ít, nó nhưng mà mình vẫn bị bệnh tật hay là đau đớn, mà so với cái khổ của súc sanh thì nó mãnh liệt hơn. Nếu như mình sanh vào súc sanh thì mình phải làm như thế nào? Cũng có thể là cái loài súc sanh nó không có thông minh như mình, nó không có hy vọng nhiều, nó ít, cái tâm của nó ít bị quấy nhiễu, nên mình suy nghĩ rất là nhiều, hy vọng rất nhiều, nên sẽ mình khổ đau nhiều hơn về tâm thức. Nên nói rằng nên cái khổ tâm mà nó nhiều hơn và cái khổ tâm của con người, nên cái người cao hơn mình thì ghen tị, thấp hơn thì khinh thường, bằng mình thì tranh đua. Cái khổ đau mà thuộc ta về tâm thì của loài người nhiều hơn. Vì nghiệp của mình kiểm soát không thể giới hạn nơi đầu thai, nên chúng ta sanh vào theo cách, nếu có nghiệp thiện và bất thiện mà mình sẽ đi tái sanh vào cõi lành hay cõi ác. Ngày ngày quán chiếu những địa ngục, cả hai cực nóng và cực lạnh, cũng suy tư về ngã quỷ bị gầy mòn vì đói và khát, quan sát và quan sát chúng sanh bị khổ đau vô minh đánh bại, hãy diệt trừ nhân gây ra chúng, cái duyên lành cho bao phúc lạc. Thân người đây đời nay khó thành, có được nó tinh tấn, đừng gieo những thân tái sanh vào khổ đau. Nên mình suy nghĩ những khổ đau và làm thế nào để vượt qua những khổ đau. Nhìn nghĩ khổ đau cho nên mình không có kiêu ngạo và ngã mạn. Nhận thấy khổ đau chính là kết quả của nghiệp bất thiện, cho nên chúng ta hãy cẩn thận tránh xa những cái tội lỗi. Tất cả chúng ta đều mong ước được hạnh phúc và không muốn được khổ đau, vì hiểu rằng hạnh phúc là kết quả của cái việc lành, và cho nên chúng ta hãy tích lũy cái việc lành. Đánh giá những tình trạng của chính mình, nên phát triển lòng từ bi dành cho người khác. Nếu mình thấy mình đang đau khổ nên mình sanh cái lòng bi cho người khác và chuyển hóa được cái vòng sinh tử luân hồi, thì bạn sẽ phát triển được lòng ước mong giải thoát. Vì sợ hãi đau khổ nên bạn quy y Tam Bảo một cách đầy nhiệt thành. Thiền quán về đau khổ là sự tóm lược tuyệt vời, bao gồm những điều này là những điểm quan trọng khác của việc thực tập. Trong nhà Bồ Tát Hành dạy rằng, bởi không có khổ đau sẽ không có quyết tâm cầu được giải thoát. Các người tâm thức hãy giữ trong chánh niệm. Vả lại, cái ưu điểm của khổ đau cái là giúp chúng ta tỉnh ngộ và bỏ ngạo mạn, tăng trưởng lòng bi mẫn với chúng sanh trong vòng luân hồi, cẩn thận tránh xa những tội lỗi, và chúng ta ham thích làm cái điều lành. Bị nỗi sợ hãi tràn ngập lòng, tôi dâng mình cho Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Trong nhà Bồ Tát Hành thảo luận rằng những đặc tính của những đặc tính này của khổ đau, trên quan điểm nói về sự khổ đau trải nghiệm trong quá khứ thì đau khổ trong tương lai cũng có tính chất tương tự như vậy. Quán chiếu về sự đau khổ của chúng sanh ở địa ngục, quán chiếu những sự đau khổ của chúng sanh ở địa ngục nóng, có nghĩa trong những địa ngục nóng thì có 2.000 dặm, nơi ấy có 7 địa ngục khác, ở mỗi nơi nằm cách nhau 4.000 dặm, chúng sinh ở đẳng hoặc địa ngục hợp lại và chém chặt nhau bằng nhiều loại vũ khí, xuất hiện lần lượt thông qua nghiệp lực cho đến khi họ bất tỉnh và ngã xuống sàn. Sau đó một giọng nói từ trên trời ra lệnh rằng hãy hồi sinh, và họ đứng lên và trở lại chém nhau giống như trước đó và trải qua vô vàn khổ đau. Ở hắc hàng địa ngục Những quản ngục dùng cái dây thừng đen để đánh đập, chia cơ thể của chúng sanh này thành 4 phần, 8 phần và nhiều phần. Chúng sanh chịu đựng những đau đớn khi bị chia cắt và chặt từng mảnh theo những đường đánh dấu này bằng các loại vũ khí. Ngay khi chúng sanh ở hợp chúng địa ngục tập hợp lại, những quản ngục dồn họ vào hai ngọn núi sắt có hình dạng như những đầu dê và sau đó ném chặt họ giữa những ngọn núi ấy, khiến cho những dòng máu phun ra từ miệng họ. Họ cũng bị ép vào những ngọn núi có hình đầu cừu, đầu ngựa, đầu voi, đầu sư tử và đầu hổ. Khi họ tập hợp lại thành nửa thì họ chèn vào một cỗ máy khổng lồ bằng sắt và bị ép chặt như bị ép mía. Sau đó họ tái hợp cho là trở nên một mặt phẳng sắt đá, nơi có những tảng đá cõi khổng lồ bằng sắt và được ném mạnh vào họ, chia cắt thân thể họ, đập họ tan thành từng mảnh sang phẳng họ và tiếp tục khiến cho những dòng máu vọt ra ở phía trước. Ở viêm nhiệt địa ngục, những chúng sanh đang đi tìm nhà bị dồn vào một ngôi nhà sắt, bị những ngọn lửa và đám cháy nóng rực thiêu đốt thành tro. Đại nhiệt địa ngục cũng tương tự như vậy, chỉ khác một điều là chúng sanh ở trong hai ngôi nhà sắt, một cái nằm trên và một trong cái còn lại. Trong hào khiếu địa ngục, những quản ngục ném chúng sanh vào một cái ấm đun nước nóng rực sâu và dài vài dặm và đun sôi, cái ấm rất là lớn, chiên họ như thể chiên cá. Sau đó các quản ngục dùng những cây chiên sắt nóng rực đâm xuyên qua hậu môn lên đến đỉnh đầu của họ. Hai ngọn lửa nóng rực phần cháy phía trước từ miệng, mắt, mũi, tai và các lỗ chân lông của họ. Tiếp đến cả lưng và mặt của họ bị đặt xuống một bề mặt nóng rực bằng sắt, nơi mà họ bị giả đập phẳng lì bởi những cái búa nóng sắt như thiêu đốt. Đại khiếu địa ngục, những trên quản ngục đâm các đinh ba bằng sắt vào hậu môn của các nạn nhân, hai ngạnh trái và phải xuyên lên vai họ và ngạnh chính kia xuyên lên đỉnh đầu họ, khiến cho những ngọn lửa cháy bỏng bùng lên từ miệng và những chỗ khác. Thân thể họ bị đặt vào một cái máy ép bằng sắt nóng rực. Họ bị ném theo hướng từ đầu này, từ một cái ấm đun nước nóng rực bằng sắt chứa đầy nước sôi, và họ bị nấu sôi, trôi nổi lên xuống và xung quanh cho đến khi da thịt, máu bị tiêu hủy và chỉ còn lại bộ xương. Ngay sau đó, những quản ngục moi họ ra, trải dài thân họ trên một bờ mặt bằng sắt, nơi mà da thịt máu của họ được tái tạo, rồi tiếp tục chúng lại ném vào ấm đun nước, và sự tra tấn còn lại tương tự trong các hào khiếu địa ngục, vô gián địa ngục. Mặt đất bốc cháy dữ dội đến hàng trăm dặm từ hướng đông. Khi ngọn lửa này bốc lên thì nó chất chứa sức mạnh của một tai họa lớn. Tiếp đó lửa dần dần thiêu đốt da thịt, ruột và xương của chúng sanh thành tro, nay thâm nhập mọi ngõ ngách dẫn đến phần cốt tủy của họ. Toàn thân chúng sanh bị nhận chìm trong những ngọn lửa nóng rực. Như thế họ là những con bốc trong ngọn đèn, đều tương tự cũng diễn ra từ ba hướng khác. Khi những ngọn lửa đến từ cả bốn phương thì chúng hợp lại và chúng sanh phải trải qua sự đau đớn không ngừng nghỉ. Quý vị nhận biết họ là chúng sanh chỉ nhờ vào những tiếng than khóc thảm thương mà họ phát ra. Trong những tình cảnh khác, họ bị đặt cạnh cục than hồng nóng rực bằng sắt trong một cái rổ sàn bằng sắt, và cái rổ được lắc rất mạnh. Trong những tình cảnh khác, họ bị buộc phải leo lên những ngọn núi sắt khổng lồ, sau đó ngã từ núi xuống một bề mặt bằng sắt. Trong những tình cảnh khác, lưỡi của họ bị 100 cái móc sắt kéo ra từ miệng và bị căng dài ra giống như những tấm da bò, cho đến khi chúng không còn nếp gấp hay đường răng. Vào những dịp khác, lưng họ bị đặt nằm trên mặt phẳng bằng sắt, miệng họ bị cái kẹp sắt kỵ mở ra. Trong lúc đó, những cục sắt nóng rực và đồng đỏ đun sôi được nhét vào cho đến khi miệng, thực quản và ruột của họ bị cháy và phần cặn bã trôi xuống bên dưới. Những sự tra tấn khác tương tự trong đại khiếu địa ngục. Đây là sự mô tả sơ lược về những sự hành hạ, nhưng còn có nhiều hình phạt khác. Ta đã biết về các vị trí và những nỗi khổ sở trong địa ngục này một cách chính xác như trình bày trong phẩm Du Già Sư Địa Luận. Tiến trình của những nỗi đau khổ này được giải thích trong tác phẩm Bằng Hữu Thư. Dù các ngươi trải bao đau khổ khủng khiếp dài đến 1 tỷ năm, thì các ngươi cũng sẽ không chết đến khi nghiệp bất thiện trải qua. Người ta nói rằng 50 năm ở cõi người là một ngày ở các vị thần tiên, và 30 lần các vị tứ thiên vương thì ở cõi trời tứ thiên vương. 30 lần của 50 năm là 1 tháng, và 12 lần của con số này là một năm, 500 năm theo cách tính của tuổi thọ của một vị thiên, nên là cuộc sống của vị thiên rất là dài. 50 năm trong cõi người chỉ là một ngày trong tầng trời thấp của cõi dục giới và gấp 2 lần trong mỗi tầng trời cao hơn. Kiếp sống của chư thiên trong dục giới tương đương một ngày ở địa ngục, đẳng hoặc trong 6 địa ngục và vân vân, tình tự như vậy. Vì vậy, kiếp sống của họ dài tương tự như thần tiên trong dục giới. Kiếp sống của đại khiếu địa ngục bằng phân nửa một niên kỷ trung bình. Kiếp sống của vô gián địa ngục tương đương một niên kỷ trung bình. Tác phẩm Như Vậy Sư Điều Luận cũng diễn tả điều này theo cách tương tự. Quán chiếu sự đau khổ trong những địa ngục cận biên. Trong 8 địa ngục nóng, mỗi nơi đều có 4 bức tường và 4 cánh cửa bị một hàng rào sắt với 4 cửa ấy bao quanh. Ở mỗi cánh cửa này có thêm 4 địa ngục dành cho chúng sanh. Hầm than địa ngục thiêu, đầm lầy của những tử thi thối rữa hay còn gọi là đầm phân. Nơi bốc mùi hôi thối giống như xác chết, con đường giao và dòng sông không chỗ cạn. Địa ngục đầu tiên chứa những cục than hồng mà cư dân trong đó bị lún đến đầu gối họ. Khi những chúng sanh này đến đây thì để tìm kiếm một ngôi nhà, họ bước vào trong đó thì da thịt cũng như máu của họ hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ phục hồi khi họ nhấc được bàn chân lên. Cách đó không xa là địa ngục thứ hai, là một đầm phân bốc mùi hôi thối như xác chết. Ở nơi đó, những chúng sanh đang đi tìm nhà cố gắng băng qua, nhưng thất bại vì bị lún xuống qua kẽ hai vai. Cái đầm này bị những con trùng mũi nhọn chiếm cứ, chúng chọc thủng da thịt, ruột xương của họ rồi khoan đến tận cùng. Gần đó địa ngục thứ hai, nơi chúng sanh đi tìm nhà phải bước qua một con đường chứa đầy những mũi dao. Với mỗi bước họ đi, những mũi dao xé rách da thịt và máu. Nhưng mỗi lần họ nhấc bàn chân lên thì cơ thể họ lại được phục hồi. Gần đó là rừng lá gươm. Khi chúng sanh tìm thấy ngôi nhà muốn ngồi nghỉ trong bóng tối, những thanh gươm rơi xuống từ trên cây, đâm thủng và chia cắt các chi, các ngón tay và các ngón chân của họ. Khi họ bất tỉnh, những con chó lại tấn công họ, tóm gáy họ, mang đi và ăn thịt họ. Gần đó rừng cây bông quàng sắt, những chúng sanh đi tìm nhà đến đó trèo lên cây này với những cây gai quay quanh. Chúng chĩa xuống khi họ leo lên và chĩa lên khi họ trèo xuống, để cho gai đâm thủng và cắt đứt các chi, các ngón tay và các ngón chân của họ. Những con quạ nhỏ sắt đậu trên vai đầu của họ, móc nhãn cầu của họ ra mà ăn. Vì tất cả những nơi này đều buộc cư dân phải chịu tổn hại bởi các loại vũ khí, chúng nên được tính như là một địa ngục cận biên. Địa ngục thứ tư ở gần đó là bông quàng sắt, dòng sông không chỗ cạn, chứa đầy nước sôi, bị ném vào ấm nước trên một ngọn lửa lửa lớn nóng rực. Rồi ngồi hai cạnh bờ sông là những kẻ được trang bị gậy lưỡi câu và lưới, họ ngăn chặn những người bị tra tấn tốn thoát, và cũng những lưỡi câu và lưới để lôi họ đi và đặt lưng trên mặt đất nóng rực. Gặm hỏi họ muốn gì thì họ trả lời rằng chúng tôi không hiểu gì cả và không thể nhìn thấy, nhưng chúng tôi đói và khát. Thì họ bị cho ăn những cục sắt nóng rực và đồng xu đun sôi. Tôi nói về những địa ngục này theo tác phẩm Như Vậy Sư Điều Luận trình bày. Tác phẩm nói rằng những kiếp trước của chúng sanh trong những địa ngục cận biên và địa ngục phụ không cố định, nhưng họ phải chịu đựng trong những nơi này một thời gian dài cho đến khi nghiệp lực trải qua những nỗi khổ này cạn kiệt. Quán chiếu sự đau khổ những địa ngục lạnh. 8 địa ngục nóng, mỗi nơi nằm cách nhau 10 dặm theo chiều rộng. Chiều rộng và 8 địa ngục lạnh nằm theo chiều bên ngoài chúng. Nghĩa là cái nơi này, những cơn gió khủng khiếp làm tê quắc người và sau đó nổi lên những vết bỏng dột trên khắp thân thể. Địa ngục khác là Nala Phù Đà, tương tự, chỉ thêm một điểm là những vết bỏng dột bị bể ra khi thân thể tê quắc lại. Ở các địa ngục, Adada Ababa và Ababa mang tên những âm thanh rên rỉ mà cư dân phát ra. Trong Abakla địa ngục, cư dân bị tàn phá bởi một cơn gió khủng khiếp khiến họ tái sanh và nứt vỡ ra thành 5 hay 6 mảnh. Trong Bát Đặc Ma địa ngục, da họ chuyển từ xanh sang đỏ và nứt rỡ ra thành 10 mảnh hay nhiều hơn. Trong khi ở Maha Bát Đặc Ma địa ngục, da của dân cư trở nên đỏ sẫm và nứt nở ra thành hàng trăm mảnh hay nhiều hơn nữa. Tôi đã diễn tả về thứ tự quy mô và những nỗi khổ ở các địa ngục này dựa trên tác phẩm Du Dời Sư Điều Luận. Kinh Bổn Sanh nói rằng dân cư ở địa ngục này sống trong bóng tối, như trong kiếp sống tương lai của họ sẽ theo thuyết đoạn kiến, luồng gió lạnh sẽ nổi lên từ nơi tuyệt nhiên tâm tối ấy, bởi nó khiến các ngươi bệnh tật đến nỗi xương bị hủy hoại, thì liệu ai muốn vào giúp đỡ các ngươi? Tương tự tác phẩm Đệ Tử Thư nói rằng: làn gió vô song xuyên thấu xương cơ thể người, ngươi rung và đông lạnh, ngươi câm người xuống và teo quắt, trăm vết dột nổi lên vỡ ra, thú vật ăn và cào xé ngươi, mở bạch huyết và tỉ rỉ ra, kiệt sức nghiến răng, tóc dựng đứng, thương tích ở mắt, tai và cổ họng tra tấn ngươi, tinh thần và thể xác u mê bởi đau đớn, ngươi sống trong hàn ngục và phát ra tiếng rên đau xót. Quý vị chịu đựng những nỗi khổ này cho đến khi nghiệp xấu cạn kiệt. Tác phẩm Du Dời Sư Địa Luận nói rằng: hãy hiểu rằng kiếp sống của chúng sinh trong những địa ngục lạnh dài hơn gấp một lần rưỡi so với kiếp sống của những chúng sinh trong địa ngục nóng tương ứng. Kinh Vi Diệu Pháp Tấu Luận Tự Thích của Ngài Thế Thân có trích dẫn một đoạn kinh sau. Ví dụ: này các tỳ kheo, có một thiền lớn chất đầy những hạt vừng nhiều gấp 80 lần so với diện tích xứ Ma Ha Kiệt Đà này. Sau đó hãy nhờ người nào đó cứ mỗi năm, cứ mỗi 100 năm ném một hạt vừng. Này các tỳ kheo, cách thức này, con thiền này trở nên trống rỗng hoàn toàn một cách rất nhanh chóng và sớm hơn nhiều so với kiếp sống ở những chúng sanh trong ác phù đà địa ngục. Nhưng ta không thể nói được kiếp sống như thế là có ý nghĩa gì. Này các tỳ kheo, 20 kiếp trong A Phù Đà Địa Ngục mới cấu thành một kiếp trong Ni La Phù Đà Địa Ngục. Tiếp tục như thế, theo đó tương tự, này các tỳ kheo, 20 kiếp trong Bát Đạt Na Địa Ngục mới cấu thành một kiếp sống trong Ma Ha Bát Đại Địa Ngục. Theo cách ấy, họ phải sống và chịu đựng trong một khoảng thời gian như vậy, quán chiếu vào sự đau khổ của những địa ngục phụ. 16 địa ngục dành cho các chúng sanh này được tạo ra bởi nghiệp lực của tất cả chúng sanh. Những địa ngục phụ được tạo ra bởi nghiệp của cá nhân, một, hai hay nhiều chúng sanh. Và vì thế có rất nhiều loại khác nhau. Chúng không có một địa ngục, có một địa điểm cố định, bởi chúng tồn tại ở những con sông, những ngọn núi, những vùng đất hoang dưới mặt đất và những cũng như ở những nơi khác. Vì vậy, như đã giải bên trên, việc gây tạo những cơ duyên dẫn đến bị sinh vào địa ngục là rất dễ dàng. Và cứ mỗi ngày qua, quý vị càng tích lũy nhiều hơn. Bởi quý vị sẽ tích tụ vô số những nhân trong quá khứ, nên sự tự mãn của quý vị là không thích đáng. Do đó, sau khi quán chiếu về những địa ngục này, hãy biết sợ hãi. Không ai cách ly được quý vị khỏi chúng sau khi hơi thở cuối cùng của bạn chấm dứt. Trong nhà Bồ Tát Hạnh nói: để gây tạo đọa địa ngục, sao ngươi còn tự mãn như thế? Trong Bằng Hữu Thư cũng nói rằng: những kẻ tội lỗi nghe về sự khổ, khốn khổ, khôn cùng nơi địa ngục chỉ cách biệt chúng đến khi trút hơi thở cuối cùng mà không hoàn toàn khiếp sợ, chỉ có những trái tim cứng như kim cương. Nếu các người sợ hãi đơn thuần bởi nhìn thấy bức tranh địa ngục, phải nghe hay nhớ về chúng, bởi đọc về chúng và những sự miêu tả, thì đâu cần phải đề cập đến những việc trải nghiệm nỗi sợ thực tế về địa ngục. Trong những nỗi khốn khổ của luân hồi thì nỗi khổ trong các cảnh giới khốn cùng là khó chịu đựng nhất. Trong những đau khổ của các địa ngục là điều khó kham nổi nhất, bởi vì nỗi đau đớn khi thân thể liên tục bị ba cây trăm xiên sắc nhọn đâm thủng suốt cả ngày cũng không thể sánh nổi ngay cả những địa ngục nhẹ nhất trong địa ngục. Trong số những địa ngục thì sự khốn khổ của vô gián địa ngục là kinh khủng nhất. Trong tác phẩm Bằng Thư nói: trong tất cả các điều hạnh phúc, chấm dứt ái dục là niềm vui lớn nhất. Vì vậy, trong những nỗi khổ đau thì nỗi đau đớn trong vô gián địa ngục là đáng sợ nhất. Nỗi đau khắc nghiệt là bị đâm bởi 300 ngọn giáo một ngày không thể so sánh hay diễn đạt với nỗi đau nhẹ nhất của địa ngục. Hãy ý thức được rằng nguyên nhân duy nhất gây tạo những nỗi khổ như thế chính là việc làm sai trái của bạn về thân khẩu ý. Hãy nỗ lực với tất cả khả năng để có thể để giúp quý vị không bị những việc sai trái, ngay cả điều nhỏ nhất, làm ô uế. Trong đoạn văn tương tự, hạt giống gây quả xấu chính là sự sai lầm của nghiệp thân và ý. Hãy nỗ lực hết khả năng mình, không sai lầm dù điều là nhỏ nhất. Quán chiếu vào sự đau khổ của súc sanh, những con vật mạnh giết những con vật yếu, những thần thánh và con người khai thác loài vật do bị những kẻ khác kiểm soát, những con vật không có tự do bị làm hại, đánh đập và giết chết. Tác phẩm Di Dời Sư Điều Luận giải thích với những chúng ở cùng thần thánh và con người: nên chúng không nơi cư ngụ nào khác. Tác phẩm Vi Diệu Pháp Báo Luận tự thích nói rằng, loài vật có mặt khắp trên đất liền, dưới nước và trên trời, nơi ở đầu tiên của chúng là đại dương bao la, và loài vật khác bắt đầu nhân rộng ra từ đó. Trong cái phẩm Bằng Hữu Thư có nhiều nỗi khổ khi tái sanh làm thú, bị giết, trói, đánh và vân vân. Những con vật không phẩm hạnh an bình, ăn thịt lẫn nhau một cách khiếp đảm. Một số bị giết để lấy lông, ngọc, xương, thịt hay da. Những con yếu hơn bị bắt làm việc do bị đá, đấm, quất, dùng roi sắt đâm mạnh hoặc bị chọc thúc, nên bị ăn thịt lẫn nhau. Nên trong cái hạnh lành bao hàm những phẩm chất dẫn đến niết bàn. Những kẻ đã rời xa những cái phẩm chất này ngụ ý là rất ngu dốt, không thích hợp cho con đường dẫn đến niết bàn. Từ bị đá có nghĩa là bị chọc thúc, diễn tả cái cách thức loài vật bị bắt làm việc, lần lượt đến ngựa, trâu, lừa, voi và bò và tương tự. Những luận giải trên ở trên trích từ tác phẩm Thân Hữu Thư của ngài Mahanati. Một số con vật bị sinh ra trong bóng đêm và dưới nước, nơi mà sau đó chúng già và chết. Một số khác bị kiệt sức bởi những gánh nặng chồng chất. Một số bị bắt đi cày, bị cắt lông, bị đuổi bắt. Một số bị giết và những cách thức khác nhau sau khi nạp mạng không ai cứu giúp, nghĩa là bị đem vào lò súc sanh, sát sanh. Một số bị những cơn đói khát, nắng và gió hành hạ. Một số bị những kẻ đi săn làm hại bằng cách nhiều cách khác nhau. Vì vậy chúng lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Sau khi quán tưởng những đau khổ của chúng sanh phải chịu đựng, hãy biết tỉnh ngộ và tránh xa. Đối với kiếp sống của súc vật, trong Vi Diệu Pháp Luận nói rằng, dài nhất đến tận một kiếp lượng. Tác giả giảng giải rằng những con vật sống lâu nhất phải chịu đựng sự khốn khổ khoảng một lượng kiếp, và những con vật có kiếp sống ngắn hơn thì độ dài không cố định, quán chiếu những sự khổ ở địa ngục. Những kẻ hà tiện quá mức sẽ bị sinh làm ngã quỷ. Những chúng sanh này đói khát và da thịt máu của họ bị sấy khô, khiến cho họ mang vẻ ngồi như những khúc gỗ bị đốt cháy. Khuôn mặt họ bị tóc che phủ, miệng cực kỳ khô cằn và lưỡi thường xuyên liếm môi. Có ba loại ngã quỷ. Loại ngã quỷ không lấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên ngoài. Khi ngã quỷ này đến gần con suối thì hồ ao thì những người cầm kiếm giáo gậy dài chặn đường họ, hoặc nước sẽ biến thành mủ và máu trước mặt họ, khiến cho họ mất đi niềm khao khát được uống nước. Cái loại quỷ không thấy được thức ăn và nước uống do những trở ngại bên trong. Những chúng sanh này có những cái cục bú cổ và cái bụng thật to, nhưng miệng lại phun ra lửa và nhỏ như cái lỗ kim. Dù những kẻ khác không ngăn cản họ, nhưng họ cũng không thể tiêu hóa được những thức ăn hay nước uống, ngay cả khi họ lấy được chúng. Loài ngạ quỷ gặp những trở ngại đối với thức ăn và nước uống. Có loài ngạ quỷ không thể sử dụng thức ăn, nước uống sạch và lành mạnh. Họ cắt thịt vào của chính mình để ăn. Những kẻ sở hữu vòng hoa lửa bị đốt cháy bởi bất kỳ món gì họ ăn và uống vào đều bị nổ tung thành những ngọn lửa. Những kẻ ăn rác bẩn chỉ có thể tiêu hóa được những món ăn dơ bẩn, hôi hám, có hại và hèn hạ. Vì thế họ ăn phân và uống nước tiểu. Về nơi ở của họ, tác phẩm Vi Diệu Pháp Báo Luận tự thích nói rằng, vua ở các loài ngã quỷ được gọi là Diêm La Vương. Nơi ở nguyên thủy của chúng là cách dưới thành Vương Xá, trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu 500 dặm. Những loài ngã quỷ khác bắt đầu nhân rộng ra từ đó. Tương tự trong tác phẩm Bằng Hữu Thư dạy rằng, ngạ quỷ không bao giờ chữa lành được nỗi khổ sở thiếu thốn do tham dục. Họ bị nỗi khốn khổ sinh sợ thống trị, kinh sợ thống trị đến từ sự đói khát, nóng lạnh, kiệt sức và sợ hãi. Một số miệng nhỏ bằng lỗ kim và bụng tròn như một trái núi. Cơn đói hành hạ không đủ sức tìm thức ăn dù chỉ rác bẩn. Một số thân trơ xương và da, tựa như thân cây không chút lá, tựa như cây cọ không có ngọn. Một số miệng hó lửa mỗi đêm bởi thức ăn bốc cháy và khi vào miệng. Những kẻ cùng khổ vì thậm chí không tìm được cả thứ bẩn dơ như phân, mũ, máu và tương tự, đấm vào mặt nhau để uống mũ rỉ ra từ bướu chính ở cổ. Cõi ngạ quỷ, mùa hè mặt trăng nóng và mặt trời lạnh, vào mùa đông, cây có trái trở thành không trái, chỉ một ánh nhìn, suối cạn khô. Đoạn thơ đầu tiên diễn tả tổng quan về những nỗi khổ của ngạ quỷ và những câu kệ còn lại mô tả cụ thể về những thống khổ ấy, kiệt sức, ý chỉ sự mệt mỏi khi phải chạy theo tìm thức ăn, kinh sợ ám chỉ và nỗi kinh hoàng khi thấy những kẻ cầm gươm đùi và thòng lọng, rác ám chỉ đến rác rưởi không mong muốn mỗi đêm cho thấy lửa từ miệng của họ hàng đêm, thức ăn bốc cháy khi vào miệng. Ngụ ý rằng những thức ăn họ vào miệng sẽ bốc thành lửa. Khi bị cơn khát khủng khiếp hành hạ, họ tìm thấy cái dòng suối trong lành từ phía xa và khát khao được uống. Khi họ đến gần, suối hóa thành dòng sông hỗn tạp đầy vỏ sò, những lọn tóc máu mủ thối rữa, một hầm phân chứa đầy máu và phân. Nếu họ đi lên một đỉnh đồi mát mẻ với những cơn gió nhẹ mùa xuân và một lùm cây đàn hương xanh tươi, nó sẽ thành đám cháy rừng trong mắt họ. Những người với những ngọn lửa nhấp nhô và những khúc gỗ cháy nhẹ thành đống. Khi họ đi đến một bờ biển sủi đầy bọt lấp lánh trong veo từ những con sóng vỗ, nó lập tức biến thành một vàng hoang mạc héo tàn bởi cát nóng, sương đêm và gió khô. Ở nơi đó họ mong chờ những đám mây báo mưa xuất hiện. Khi mây đến, những cơn mưa rơi xuống gồm những mũi tên sắt, tro, thuốc lá và những tảng đá lăn lóc và cứng như kim cương. Và sau đó, những tia sáng vàng và cam đột ngột đánh xuống người họ như mưa. Những kẻ bị sức nóng hành hạ thì bão tuyết cũng trở nên nóng. Những kẻ bị gió bão đầy đọa vì lửa cũng thành lạnh lẽ với ngạ quỷ. Nói về những cái khổ đau của ba cái ác đạo. Mình nghĩ khổ như vậy nên là mình cầu mong ước được giải thoát. Cho đến khi nào còn bị phiền não trói buộc thì cái phiền não cận thủ ẩn này vẫn còn bị khổ biến hồi khổ và hành khổ, nó trói buộc, nó tiếp tục vậy xảy ra. Cái khổ ai cũng phải muốn, không muốn. Ngay cả những loài súc sanh nó cũng biết về những cái khổ. Khi mình sống nó có đúng như thật hay không, khi diễn tả những cái khổ của trong ba ác đạo. Như từ ban sơ mình tự ái trọng tự thân, mình phải thay đổi, mình phải thay đổi rồi, tại mình phải chuyển hướng trở thành là ái trọng tha nhân. Cho nên là khó mà đầy đủ cái điều kiện đúng tiêu chuẩn của cái tâm bồ đề, nhưng mà chúng ta có thể chuyển hóa, mình có thể trải nghiệm một ít cái tư tưởng lợi tha, để làm thế nào những cái lương thiện nó phát triển. Mình thấy cái đối tượng đó rất là khả ái, mình gặp mình cảm thấy là vui, để mình sau này mình sanh vào những cái cõi lành, những cõi cao hơn. Trên mọi thứ, nếu mà cái mình điều phục được tâm mình thì mình sẽ đạt như vậy. Vì tâm của mình thì có lúc thăng lúc trầm, nên mình không có, rất là khó điều phục. Nên mình dùng cái trí thông minh của mình để chuyển hóa cái tâm. Nếu mình không có điều phục tâm của mình thì mình sẽ bị khổ đau. Nhưng mình điều phục được tâm, mình sẽ có những cái điều thiện đức của cái việc điều phục tâm. Nên mình phải suy nghĩ, nhiều lúc mình chỉ nói là ok không thể như vậy thì mình bỏ một bên thì không đúng. Cho nên mình suy đi nghĩ lại, mình nói ô cái điều này có thể xảy ra. Nên mình không điều phục được tâm của mình thì mà bị cái kết quả không bao giờ như mình mong đợi. Ý do không điều phục được tâm, cho nên mình là tổn hại những chúng tất cả chúng sanh khác, mình bị kết quả là khổ đau. Chỉ điều đó mình thấy rất là hiển nhiên. Và cái nghiệp mà hiện tại mình đã bị đau khổ, mà cái nhân đó nó phải sanh, mình sẽ sanh vào những cõi ba ác đạo. Cho mình chỉ nghĩ là ô cái khổ ba địa ngục đó mình chỉ đặt qua một bên thì không đúng. Mình phải nghĩ làm thế nào để mình đoạn trừ những cái nhân để mình sanh qua ba ác đạo đó. Cho mình nói mình nói mình muốn đạt như thế chủng trí, nhưng mình muốn tạo những cái nghiệp mà để mà rơi vào ba ác đạo đó thì cái điều đó nó không có thích hợp. Quy y Tam Bảo, ngài đọc cái lâm rim cái phần trung. Như cái sự khổ đau của những cõi thấp là giữa sự hạnh phúc và khổ đau của hai loại chúng sanh, hoặc là sanh cõi lành hoặc sanh vào ba đường ác ấy. Hãy suy tư về sự khổ đau, trong đó có ba phần. Cái thứ nhất là cần phải suy nghĩ về khổ đau. Cái thứ hai là sự suy nghĩ về khổ đau và điều quan trọng, như điều quan trọng của việc suy nghĩ về khổ đau. Thứ ba là suy tư về sự khổ đau của những cõi thấp. Suy tư về sự khổ đau của những cõi thấp có hai phần chính. Phần A là những khổ đau thật sự của những cõi thấp. Cái B có nghĩa là thiền định về sự khổ đau của những cõi thấp cho đến khi kinh nghiệm xảy ra là điều cần thiết như thế nào. Mình khi nghĩ về khổ như vậy đến nỗi mình sợ, mình cảm được giống như là trong thân của mình đang bị khổ. Nếu mình lỡ rơi xuống đó thì mình kinh hãi như thế nào. Rồi mình lập tức quy y nơi Tam Bảo để cứu khỏi mình ra khỏi cái sự sợ hãi rơi vào ba cái ác đạo như vừa diễn tả trên. Sẽ đọc cái đoạn lâm rim hồi nãy ngài đọc con chưa đọc kịp. Một chú chúng sanh tiếp tục chịu đựng đau khổ, bị dây thần của nghiệp sai trái trói buộc lại và không được chết trong khoảng ngàn năm, thậm chí 10.000 năm. Này, tác phẩm Thân Hữu Thư Thích giải rằng có một số ngạ quỷ sống ngàn năm và một số khác sống đến 10.000 năm. Tác phẩm Du Già Sư Địa Luận nói rằng kích thước cơ thể của họ không cố định trong cả ba cảnh giới đau khổ, nó biến đổi tùy theo nghiệp bất thiện của họ. Vì vậy, khi quý vị quán chiếu về những nỗi khổ này trong những cảnh giới khốn khổ, hãy tư duy rằng hiện tại tôi thật khó lòng chịu đựng nổi việc ngồi với bàn tay đặt trong lò than hầm nóng hổi chỉ dù chỉ một ngày, hoặc bụi hoặc trần trụi chỉ một ngày trong hang đá dưới những cơn gió đông, hoặc đi đâu vài ngày mà không được thức ăn nước uống, hoặc cơ thể bị ong đốt và tương tự như thế. Nếu ngay cả những điều này thật khó mà chịu nổi, thì làm sao tôi chịu đựng những khổ đau của những địa ngục nóng, những địa ngục lạnh, của ngạ quỷ, của những súc sanh đang ăn tươi nuốt sống, ngấu nghiến lẫn nhau. Sau khi quý vị đánh giá được toàn cảnh thực tại của mình, hãy thiền quán đến khi tâm thức quý vị mang đầy nỗi sợ hãi và khiếp đảm. Nếu chỉ đơn giản nhận biết điều này mà không điều phục được tâm thức tập trung vào đó, hoặc thiền chỉ quán về điều này, trong một chốc lát quý vị sẽ không đạt được gì cả. Trong tác phẩm Cơ Sở Giới Luật dạy rằng hai người con trai của người chị của tôn giả A Nan gia nhập tăng đoàn và được yêu cầu nghiên cứu và đọc sách. Sau khi đọc được vài ngày, họ trở nên lười biếng và ngừng học. Sau đó họ giao lại cho tôn giả một kiền liên trông coi. nhưng vẫn lười biếng nhác như trước. Vì vậy A Nan bảo Mục Kiền Liên, ngài hãy buộc họ từ bỏ thói biếng nhác. Và vì vậy Mục Kiền Liên dẫn họ đi dạo và với thần thông của ngài, nhờ khai mở cho họ thấy địa ngục của tất cả chúng sanh. Khi nghe những âm thanh của tiếng cắt chém và những hành động khác, hai người cháu trai bèn đi khám phá và chứng kiến sự đau đớn khi bị cắt xén vân vân. Và nhìn thấy hai ấm nước sôi khổng lồ ở đó, họ hỏi rằng liệu có ai bị đem bỏ vào đó hay không. Những quản ngục bèn đáp, hai người cháu của A Nan sẽ trở thành tu sĩ và đang lãng phí thời gian cho sự biếng nhác, nên khi chết họ sẽ tái sanh vào đây. Cả hai đều khiếp sợ và tự nghĩ, nếu tôi thật sự sáng suốt, tôi nên nỗ lực ngay bây giờ. Họ trở về nơi ở nơi của ngài Mục Kiền Liên và tường thuật lại những điều đã xảy ra. Sau đó Mục Kiền Liên bảo rằng, này các sa di, sự lười nhác sẽ gây ra các vấn đề như vậy, cũng như gây ra những điều khác. Các ngươi hãy hoan hỷ và kiên trì. Kể từ đấy, cả hai bắt đầu tinh tấn tu học một cách nhiệt thành. Nếu họ nhớ đến cảnh tượng địa ngục trước khi ăn thì họ không thể ăn nổi. Nếu họ nhớ đến sau khi ăn, họ lập tức bị nôn mửa. Sau đó Mục Kiền Liên đưa họ dạo bước trên con đường khác, nơi họ nghe và giai điệu đầy lôi cuốn của những vị thần tiên từ một hướng khác. Khi đến khám phá, họ nhìn thấy những cung điện đẹp tuyệt trần, đầy những vị nữ thần, nhưng không hề có một vị thiên nào. Khi họ hỏi vì sao không có chư thiên, thì được đáp rằng hai người cháu của A Nan đã trở thành tu sĩ và đang hoan hỷ tinh tấn tu tập, nên khi chết họ sẽ tái sanh vào đây. Cả hai vui mừng về thuật lại với Mục Kiền Liên và bảo họ, này các sa di, vì điều đó đem lại những lợi ích, hãy gia tăng sự hoan hỷ tinh tấn, hãy tinh tấn tu tập một cách hoan hỷ. Họ đã làm như vậy, và khi nghe giảng kinh, họ được dạy những bài kinh tối thượng rằng các ngươi có thể bị tái sanh từ những cảnh giới hạnh phúc xuống những cảnh giới khốn khổ như đã trích dẫn phần trước. Khi nghe những điều đó, họ đến hỏi Mục Kiền Liên, kính thưa thầy, khi là thần tiên hoặc con người, có phải chúng con cũng phải chết và sau đó tái sanh vào ba cảnh giới đau khổ? Ngài đáp rằng, các này các sa di, chừng nào các ngươi chưa dứt được những phiền não thì các ngươi vẫn phải di chuyển như những bánh xe nước vào như những bánh xe nước vào năm cảnh giới trong vòng sinh tử luân hồi. Kẻ hai sau khi đã quyết tâm từ bỏ luân hồi thưa rằng, từ đây trở đi chúng con sẽ không tham đắm trong những phiền não nữa, vì vậy xin người ban những lời huấn thị cho chúng con. Bởi thế Mục Kiền Liên đã giảng dạy cho họ và họ đã trở thành những vị A La Hán. Vì vậy quán tưởng về nỗi khổ sẽ giúp chấm dứt sự lười nhác và phát sinh tự tinh tấn hoan hỷ để hoàn tất đạo lộ trình tu tập. Nó sẽ khích lệ quý vị tìm đến sự giải thoát và là căn nguyên để đạt được sự giải thoát. Chính vì điều này được tán dương ngay khi đạo sư còn sống. Ông đã không ban bố những hướng thị cá nhân siêu việt nào để đạt sự giải thoát. Đoạn văn này đã trình bày rõ về lộ trình quán chiếu dành cho những hành giả có căn cơ giới hạn và trung bình. Về biện pháp đo lường thái độ của hai hạng người này, quý vị phải liên tục nỗ lực thiền quán về những điểm trên cho đến khi quý vị phát triển được thái độ như những người cháu trai của ngài A Nan. Ngài Nesuba đã nói, hãy tự kiểm chứng xem trước đây các ngươi đã gây tạo những nhân duyên để sinh vào cảnh giới đau khổ chưa? Hiện tại các ngươi có đang gây tạo chúng không? Và các ngươi có định gây tạo chúng trong tương lai không? Vì các ngươi sẽ đến những cảnh giới ấy nếu các ngươi đã, đang và sẽ gây tạo chúng. Hãy tư duy rằng, nếu tôi sinh vào đó thì tôi sẽ làm gì? Liệu tôi có đủ khả năng làm được điều gì không? Với trái tim ngươi đập thình thịch hay tựa như một kẻ chiến đấu trên sa mạc, hãy cân nhắc rằng các ngươi sẽ hoàn toàn không thể nào làm gì được và khai triển sợ hãi khiếp đảm càng nhiều càng tốt. Rõ ràng điều này là điểm mấu chốt. Hiện tại quý vị đang có được cuộc sống thuận lợi để triển khai con đường tu tập. Vì vậy nếu quán chiếu theo cách này, quý vị sẽ dẹp bỏ được những nghiệp bất thiện và tích lũy trước đây và ngăn chặn những sự tích lũy trong tương lai của quý vị. Những lời cầu nguyện thể hiện khát vọng nhiệt thành của quý vị sẽ dẫn dắt đến những công đức, tích lũy công đức trước đây và khiến chúng càng ngày càng tăng trưởng. Quý vị sẽ có thể bước vào những chặng đường mới để thực hiện những việc đức hạnh. Vì vậy, bạn sẽ tạo sự an lạc, thuận duyên, đại nghĩa cho mình mỗi ngày. Nếu quý vị không quán chiếu những điều này và ngay bây giờ, thì khi rơi vào một cảnh giới đau khổ, quý vị sẽ không tìm được nơi nương tựa để bảo vệ mình khỏi những nỗi khiếp... mà không tìm được nơi nương tựa để bảo vệ mình khỏi những nỗi khiếp sợ này, cho dù quý vị có tìm kiếm. Vào thời điểm ấy, quý vị sẽ không có khả năng sáng suốt để hiểu được điều gì quý vị nên áp dụng và điều gì nên loại bỏ? Tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh đã nói, nếu tôi sao lãng việc tu công đức, ngay cả khi có thuận duyên thực hiện, thì tôi làm gì được khi bấn loạn bởi đau khổ nơi cảnh giới khốn cùng? Hãy nói, ai sẽ bảo vệ tôi khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng này? Tôi sẽ hiểu rõ, sẽ kinh hãi và đi khắp nơi tìm nơi quy y. Nhận thấy không rơi vào nương tựa, tôi sẽ hoàn toàn bị thất vọng. Nếu chúng ấy không nơi nương tựa, liệu tôi sẽ phải làm gì đây? Nên từ nay tôi xin quy y, đấng điều ngự chở che chúng sanh, người nỗ lực giải thoát chúng sanh, người vĩ đại xua tan sợ hãi. Sự bàn luận trên đây chỉ mô tả khái quát. Quý vị chắc chắn phải cần đọc tác phẩm Diệu Pháp Chánh Niệm Hiện Tại, bởi những điều này được giảng giải rất kỹ lưỡng trong đó. Hãy đọc đi đọc lại và quán chiếu những điều mà quý vị đã đọc. Cái những khổ đau thật sự ở cõi thấp, có nghĩa như là quán chiếu khổ đau của chúng sanh ở địa ngục, rồi quán chiếu những khổ đau ở súc sanh, rồi quán chiếu những sự khổ đau của ngạ quỷ, nên thời gian ở dưới này nó rất là dài lâu. Quán chiếu sự khổ đau của chúng sanh trong địa ngục thì có hai phần: những khổ đau thực sự của chúng sanh ở địa ngục, và phần thứ hai là cần phải khiếp sợ với suy nghĩ rằng bạn đã tích lũy rất nhiều nguyên nhân để bị sanh vào cái cõi này. Và những khổ đau thực sự của chúng sanh ở địa ngục, thứ nhất là địa ngục, những đại địa ngục của chúng sanh và những đại địa ngục cận biên, những địa ngục lạnh và những địa ngục phụ. Anh còn phải khiếp sợ với suy nghĩ rằng bạn đã tích lũy rất nhiều nguyên nhân để bị sinh vào cõi đó. Thứ nhất là quán chiếu những khổ đau của súc sanh. Những loài với những sự trở ngại trừ bên ngoài đối với thức ăn và đồ uống. Nếu súc sanh là ngồi nghèo quỷ, nó không có được thức ăn đồ uống. Và một cái sự trở ngại bên trong là nó bị cái cổ rất là nhỏ, bụng rất là to, không có ăn nuốt gì được. Rồi những loại với những sự trở ngại của chính nó đối với thức ăn và đồ uống, có nghĩa là bụng to và cổ nhỏ, khi mà gặp thức ăn thì thức ăn bốc cháy hoặc là trở thành máu mủ, họ không ăn gì được. Giải thích về cách nương tựa và những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống vị lai. Xin về những khổ đau trong địa ngục, cho mình đi tìm nơi nương tựa quy y, có nghĩa nơi nào có thể cứu vớt mình những khổ đau đó. Tiếp đến là quy y Tam Bảo. Nương tựa những phương tiện để mang đến hạnh phúc cho kiếp sống tiếp theo có hai: rèn luyện cho sự quy y Tam Bảo, cánh cửa thù thắng để đến với giáo pháp. Cái thứ hai là phát triển niềm tin kiên cố về việc quy y là gốc rễ của tất cả những hạnh phúc tạm thời và sự tốt đẹp chắc chắn. Thứ nhất là rèn luyện sự quy y Tam Bảo là cánh cửa thù thắng để đến với giáo pháp. Quy y Tam Bảo được diễn đạt trong 4 phần. Những nguyên nhân cho việc quy y, dựa vào đó những đối tượng mà quý vị sẽ quy y, con đường mình quy y và bạn quy y từ các tầng bậc của những giới luật. Thứ nhất là nguyên nhân của việc quy y. Một cách tổng quát, có nhiều nguyên nhân của việc quy y. Tuy nhiên, với những mục tiêu của quý vị thì nguyên nhân có sau đây được áp dụng. Như giải thích trước đây, quý vị không thể tư duy duy trì kiếp sống này mãi. Quý vị sẽ sớm chết đi, và sau khi chết quý vị không thể kiểm soát được nơi mình sẽ tái sanh. Vậy quý vị bị chính nghiệp lực của mình kiểm soát. Nghĩa là mình muốn thoát khỏi những cảnh khổ đó bằng cách là tìm nơi quy y. Những hạng chúng sanh mà hạng hạ căn thì mình sợ những khổ đau, mình đi tìm nương tựa quy y để mà thoát khỏi ba ác đạo. Chính nghiệp lực của mình kiểm soát. Vì những cái khổ, những cái hành khổ, chính nghiệp lực của mình kiểm soát được nơi mình tái sanh, bởi vì bạn sẽ bị chính nghiệp lực của mình kiểm soát. Đề cập nghiệp, tác phẩm nhà Bồ Tát Hành Luận nhỉ? Như ánh chớp trong đám mây mù, tức thì soi sáng bóng đêm đen, Phật lực cũng hiếm khi xuất hiện. Những khoảnh khắc thông tuệ ít ỏi để nuôi dưỡng tu tập công đức, nên nghiệp lành luôn luôn yếu ớt, vì tội ác mạnh mẽ vô cùng. Bởi nghiệp thiện thì yếu mà nghiệp ác mạnh mẽ vượt trội. Nếu quý vị quán chiếu về việc mình dễ dàng rơi vào những cảnh giới đau khổ như thế nào, quý vị sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi và khiếp đảm bao trùm và sẽ quyết tìm một nơi nương tựa, như Ngài Vật Long nói rằng. Vì mình có tin tưởng vào cái Đức Phật hay không? Đức Phật. Nếu như mình phải kính tin vào Đức Phật, chí tâm chí kính, thì điều này rất là quan trọng. Khi mình tin vào lời Phật cho nên mới hành theo cái lời của Phật dạy. Cái từ này rất là quan trọng. Mình nghĩ là Phật Pháp bảo là nơi quy y. Và cái nơi là cái nơi khát khao cho những người khát khao được giải thoát. Lúc để mà mình có muốn được cái thân của người này thì mình tin vào những cái đấng phạm thiên, mình làm lợi ích là từ bỏ sát sanh, làm những cái nghiệp bất thiện, thì mình giải thoát rồi, là giải thoát khỏi ba ác đạo. Nhưng mà mong khát khao ước mong thì giải thoát, như ngày hôm qua đã giải thoát. Giải thoát tại vì cái tâm của mình bây giờ mình muốn được hạnh phúc, không có muốn bị khổ đau, nhưng mà mình do mình không điều phục được tâm, bị cái phiền não nó trói buộc hay nó chi phối, cho đến khi nào mà chưa điều phục được cái tâm mình thì vẫn bị phiền não nó trói buộc. Cho làm thế nào để mình phát triển những cái thiện tâm, mà tại sao mình không có điều phục được tâm? Tại vì do cái chấp thật và chấp ngã. Làm thế nào để đoạn trừ chấp ngã chấp thật đó? Mình phải hiểu vào cái vô ngã. Nên cái người mà khao khát được giải thoát thì cái việc quy y Tam Bảo, quy Tam Bảo là quy y mà chính thức, chính là Diệt Đế và Đạo Đế. Cái vị mà có một cái tự tại mà thuyết pháp về Diệt Đế và Đạo Đế đó chính là Đức Phật. Còn những vị khác không có khả năng giải thích về Đạo Đế và Diệt Đế như Phật, mà giải thích một cách chân thật nghĩa Diệt Đế và Đạo Đế chỉ có Đức Phật. Mình chỉ nghĩ ô nó như vậy thôi, mình nói mình phải xác quyết như thế này, chỉ có một mình Đức Phật mới có khả năng để mà dạy về Đạo Đế và Diệt Đế. Nên là Phật Pháp Tăng và Tăng Bảo là nơi quy y cho những ai khát khao được ước mong giải thoát. Cái từ này nó rất là có giá trị. Lên trên đại dương không đáy của vòng luân hồi sinh tử, bị quái vật của biển phá tàn phá, sự tham chấp là điều tương tự. Bởi tôi phải quy y nơi hôm nay, quy y ngay hôm nay, dựa vào đó và đối tượng quý vị sẽ quy y. Nhận diện đối tượng quy y của mình, đối tượng quy y của mình là Tam Bảo. Người không có một khuyết điểm sẽ tồn tại vĩnh hằng, người có mỗi phẩm hạnh sẽ tồn tại luôn luôn. Nếu ngươi biết nhận thức quy y người như thế, tán thán tôn trọng người, làm theo lời người dạy và hoàn toàn đúng đắn. Những nguyên nhân vì sao các đối tượng này xứng đáng để quý vị quy y? Có bốn nguyên nhân vì sao Đức Phật xứng đáng là đối tượng để quy y. Đầu tiên, Ngài đã tự giác ngộ và đạt đến trạng thái tối thượng của sự vô ý, là không sợ hãi. Nếu không đạt được điều này thì người đã không thể bảo vệ người khác thoát khỏi những nỗi lo sợ. Như thế một người bị rơi xuống vực chẳng thể cứu được những kẻ khác cùng cảnh ngộ. Thứ hai, người có tất cả những pháp phương tiện thiện xảo để huấn luyện các đệ tử. Nếu không, Ngài đã không thể hoàn thành viên mãn những nhu cầu của quý vị, ngay cả quý vị quy y nơi người. Thứ ba, người đó có tấm lòng đại bi. Nếu không có điều này, người đã không thể bảo vệ bạn, ngay cả nếu như bạn mà quy y người đó. Thứ tư, người luôn luôn hoan hỷ bố thí, không bằng vật chất mà bằng sự tu tập. Nếu không, người chỉ giúp đỡ những kẻ khác trước đây và giúp người chứ không phải là nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. Tóm lại, chỉ có một người thoát khỏi tất cả những sợ hãi thiện xảo trong các phương tiện để giải thoát người khác khỏi nỗi khổ hại, có tấm lòng đại bi vô tư dành cho tất cả chúng sanh và hành động vì lợi lạc cho mọi chúng sanh mà không màng đến việc họ có đem lại lợi ích cho người hay không. Bởi vì chỉ có Đức Phật mới có những phẩm chất này. Và cái sự thật nhà Thiên Thúy Giáo hay là những cái ngoại đạo, họ nói ngồi những đấng giáo chủ đó không ai hơn nữa. Cho nên mình quy y nơi Đức Phật, nó đúng nghĩa. Do cái lời dạy của Đức Phật, mình suy nghĩ về cái lời dạy Đức Phật. Lúc đó thì mình mới tán thán Đức Phật. Tôi quen những người Thiên Chúa Giáo, cái hành xử rất là tuyệt vời. Một ngày đó tôi cùng ngồi với cái vị đó. Vị đó như là đàn lên một cái khúc nhạc để mà tán thán cái đấng Chúa Trời. Rồi khi mà đàn kê tán thán như vậy thì vị đó đã rơi cái nước mắt, tại vì suy nghĩ về cái ân đức của đấng Chúa Trời và kính tin, nên là một cái sự gì rung cảm trong lòng vì đó. Cho nên làm sao nào mình tin vào cái đấng Tam Bảo, là cái những cái giáo khác, những cái đấng giáo chủ khác với Đức Phật. Đức Phật nói là này, tất cả các tỳ kheo và người trí, hãy kiểm nghiệm lời nói của ta, đừng vì kính tin ta mà tin lời của ta. Cho nên là cái đó một điều rất là tự hào về Đức Phật của mình. Và có một những số tôn giáo khác nói, hãy tin, ta nói như vậy các ngươi hãy tin theo, chứ không có nói là phải kiểm tra, hãy quan sát. Và nói chỉ có những cái đấng giáo chủ của mình là tối thượng thôi, không có một cái đấng giáo chủ nào khác hơn. Tôn giáo nào cũng nói như vậy. Giống như mà bên Cộng sản của Trung Quốc cũng nói như vậy. Nói là đứng cái phương diện của mình mà nói là họ tự cho họ là tối thắng nhất. Cho nên giáo lý của Đức Phật là một cái sự hậu thuẫn rất đắc lực, đó chính là tứ diệu đế. Có thể là thành tựu đạt được chính là ba ngôi Tam Bảo. Nó hiện như vậy, nhưng mà nó không là như vậy. Cái điều đó chúng ta cảm nhận được. Cho nên chúng ta khi mà đi truy tìm, rồi mình dùng nhiều cái tâm thức, dùng cái tâm đó, và mình quan sát cái đối tượng đó, cái tâm của mình nó dính mắc vào đối tượng nó như thế nào, nó nắm giữ đối tượng đó như thế nào. Mình nói ồ tắc khung dung nghĩa là tập đế phiền não. Tập đế phiền não nó nằm ở đâu? Nó nằm là do cái thân kiến. Do cái mình biết như vậy thì mình hiểu một cách chính xác. Mình tìm được cái xác tính cho mình hiểu trên cái tư tưởng duyên khởi. Cho nên từ nơi không đó mình hiển hiện duyên khởi. Nên khi mà từ nơi không mà nó hiển hiện nơi nhân quả thì mình sẽ không bao giờ bị lừa dối. Tất cả mình suy nghĩ dùng cái trí tuệ để mà kiểm tra quan sát rồi mình mới đi tin. Thì niềm tin của mình thì nó sẽ xác quyết hơn những kẻ mà không có kiểm tra xác quyết mà tin. Từ nơi không đó nó mới hiển hiện ra cái duyên khởi. Nên ngài nói ngài lỡ nói như vậy thôi, có cái gì đó thì ngài xin xem hỏi xin lỗi. Khi mà trong Lâm Rim thì ngài Tôn Cách Ba viết rất là tài, tại vì trong những cái đoạn đầu của giai đoạn mà hàng hạ căn trung căn, ngài chỉ dùng cái tư tưởng của các cái bộ luận ở tông phái ở dưới, giống như là A Tỳ Đạt Ma và Kinh Lượng Bộ. Rồi sau về cái phần tịch chỉ ở Thắng Quán, ngài dùng cái tư tưởng Trung Quán. Và một đấng tạo hóa hay tương tự không có được, nên chỉ người là nơi nương tựa duy nhất. Vì vậy giáo pháp và tăng đoàn, những đệ tử của người là xứng đáng là đối tượng để quy y. Do đó sau khi vì bạn đã hiểu rõ những điều này vốn đã được giảng giải trong tác phẩm Quyết Định Yếu Luận, hãy giao phó bản thân cho Tam Bảo với sự nhất tâm. Hãy phát triển điều vững chắc ấy từ sâu thẳm con tim. Vì trong quý vị làm được điều này thì chắc chắn bạn sẽ được Tam Bảo hộ trì. Bởi vì có hai nguyên nhân để bảo vệ bạn, một bên ngoài và một bên trong. Đấng đạo sư đã nhận thức đầy đủ các yếu tố của nguyên nhân bên ngoài, tức là mình đầy đủ nguyên nhân bên ngoài Đức Phật đã có sẵn. Nhưng bạn đau khổ bởi phát triển những nhân tố nội tại, phó thác bản thân vào nơi nương tựa. Vì vậy, hãy hiểu biết rằng Đức Phật từ lòng đại bi của người đã cảm kích và trợ giúp quý vị, ngay cả bạn không khẩn cầu sự giúp đỡ ấy. Rằng người không hề sao lãng với việc ấy, và rằng người là nơi quy y tối thắng và niềm hy vọng vĩnh viễn, là vị hộ pháp cho bản thân bạn. Nhận biết điều này là hãy quy y nơi Đức Phật. Người tuyên thuyết rằng ta là bạn của những ai không người bảo hộ, bởi tấm lòng đại bi của Phật, ngài ôm cả thế giới vào lòng. Đấng đạo sư người thật từ bi và quan tâm nỗ lực hành động với tình thương không chút giải đãi, còn có ai làm được như Phật? Đấng hộ pháp cho kẻ chúng sanh, vị thí chủ của khắp mọi người, những chúng sanh chìm trong bể khổ bởi không tìm che chở nơi Phật. Thậm chí Phật có thể giúp kẻ hèn mọn nếu họ tiếp nhận đúng đắn lời huấn thị. Ngoài Phật ra không ai biết lợi ích các giáo pháp. Phật thật sự chứng ngộ tất cả nhân tố hay sức mạnh bên ngoài, bởi thông đạt năng lực nội tại, kẻ phàm phu tiếp tục khổ đau. Cái con đường của mà bạn quy y có bốn cái đối tượng để bốn khía cạnh: thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt, thông qua cái hiểu biết của sự thù thắng, và thông qua cái nguyện lực bằng cách khước từ những sự nương tựa vào những đối tượng khác. Quy y thông qua việc hiểu biết những phẩm hạnh tốt, những phẩm hạnh tốt của Phật, của pháp, của tăng. Những phẩm hạnh tốt của Phật thì Đức Phật, những cái thiện đức của về thân Phật và khẩu Phật và ý Phật và cái sự nghiệp của Phật, những công hạnh của Phật. Những phẩm hạnh tốt thuộc về thân, điều này được dẫn đến sự hồi hướng dấu hiệu các tường trong nét đẹp mẫu mực của Đức Phật, và hồi hướng những điều này được giảng trong thí dụ tán thán. Thân người tô điểm bởi bởi tướng lành là vẻ đẹp linh dược cho tuệ nhãn, như trời thu không một áng mây, được trang hoàng bởi các chòm sao. Hỡi bậc thông thái tối thượng, đẹp rạng rỡ với áo choàng tín ngưỡng. Phật tựa thể núi ngọn núi vàng với mây bình minh hay hoàng hôn bao phủ. Đấng hộ pháp, kẻ đến ánh trăng rằm, không có mây cũng chẳng sao sánh được. Vầng hào quang tỏa sáng mặt Phật, vẫn không hề điểm trang bằng bảo ngọc. Không hề điểm trang bằng bảo ngọc. Nếu chú ông được thấy kẻ đó sen trên gương mặt ngài, lẫn nhành sen nở dưới vầng trăng, ông kinh ngạc, đây là sen thật nhỉ? Răng trắng trong, mặt sáng vàng, nhưng muôn ánh trăng thu thanh khiết rót vào những núi ngọn vàng. Ôi tín ngưỡng bàn tay của người trang điểm bởi bảy bánh xe chuyển luân, tạo qua bao dấu hiệu an lành cho chúng sanh đang kinh hãi bởi luân hồi. Mà hỡi Đấng Mâu Ni, khi người bước đà đi lại dấu chân trên đất như những đóa sen lộng lẫy đẹp, làm sao tôi điểm với vườn sen những phẩm hạnh tốt của khẩu của Phật. Hãy quan sát về phong thái tuyệt vời của lời Phật thuyết, ngay cả nhé, khi từng chúng sanh trong vũ trụ đặt những câu hỏi khác nhau ở cùng thời điểm, người lĩnh hội tất cả một cách thấu đáo lập tức bằng trí tuệ của người, sau khi đó trả lời các câu hỏi chỉ với một từ duy nhất mà tất cả chúng sanh hiểu được ngôn ngữ của chính họ. Như vậy, nếu đồng thời tất cả chúng sanh diễn đạt khác nhau để hỏi ngài, ngài hiểu chúng ngay trong khoảnh khắc và thốt lên một lần đáp lời cho tất cả, ngài trả lời một câu là trả lời cho tất cả. Cho nên hãy hiểu Đấng Thế Tôn thấu rõ cách thuyết pháp, người chuyển bánh xe pháp, xua tan khổ đau của thiên nhân. Gương mặt ngài rạng rỡ, lắng nghe lời người dạy như thấy được cam lồ rót xuống từ cung trăng. Lời ngài như cơn mưa lắng động bụi tham chấp, như ca lưu đa điểu xua tan rắn hận thù. Lần nữa và lần nữa, lời người như ánh trăng xua tan bóng tối vô minh, do sang bằng núi cao tự ngã, lời người cũng tựa kim cang. Bởi người nhìn thấy sự thật, lời người không dẫn sai đường. Bởi không sai, lời người luôn đúng đắn. Bởi cô động, lời người thật dễ hiểu. Những lời người thật viên mãn, thoạt nhiên là người thu hút tâm thức của những người nghe đến thọ tư duy lời ấy, dẹp tan chấp trước ảo vọng. Lời người soi dịu kẻ cơ cực, hộ trì cho những ai phóng túng, thuyết phục những người từ bỏ hoang lạc. Lời người phù hợp mọi nhu cầu, lời người làm thiện tri thức hân hoan, trưởng dưỡng tâm cho kẻ trung căn, xua bóng tối đêm cho hạ cấp, là linh dược cho kẻ mọi chúng sanh. Với những phẩm hạnh tốt của tâm Phật, điều này được diễn tả theo phẩm hạnh tốt về tri thức và những công hạnh về lòng từ bi của Đức Phật. Những phẩm hạnh tốt về tri thức với sự không chướng ngại Như Lai, ý chí bao trùm bản chất sự thật của tính phân hóa của tất cả hiện tượng. Trí tuệ siêu việt phàm của ngài thông suốt mọi đối tượng của tri kiến, tất cả chúng sanh ngài còn nhiều đối tượng chưa nhận biết. Hỡi Thế Tôn, nguồn gốc rốt ráo của mọi hiện tượng có hiện tượng xuyên thời gian đều nằm trong tâm thức của người, như trái amala trong lòng tay, như làn gió bay ngang bầu trời, tâm thức người không trở lại thành sự vật riêng rẽ. Hãy đa dạng cái hiện tượng chuyển ngay bất động, những phẩm hạnh tốt của lòng bi. Khi Đức Phật giới hạn của phiền não, tương tự những chúng sanh bị giới hạn bởi những phiền não không thể thoát, thì Đấng giác ngộ giới hạn trong lòng đại bi vốn bởi đó sinh khởi liên tục, dạy cách cho chúng ta để suy nghĩ. Cho nên từ mình hiểu giáo lý Đức Phật, cho nên mới biết là cái hiểu biết giáo lý của ngài, để mà mới mới biết là Đức Phật, để mà chứng minh là hiểu được giáo lý của Đức Phật, cho nên là quý chứng minh rằng là Đức Phật là một bậc siêu phàm. Nên muốn hiểu được Phật là ai thì mình phải nghiên cứu và học hỏi cái lời dạy của ngài. Mình biết là Đức Phật là bậc duy nhất. Nên một con người bình phàm thì có một cái tâm được như Phật rất là khó. Chứ như mình suy nghĩ về Pháp, Pháp mà khi mình chưa chứng vào cái diệt đế thì lúc đó là mình là trở thành là tăng bảo. Cho mình đoạn tận cái phiền não của đâu để mà chứng vào cái diệt đế, gọi là pháp bảo, trở thành là pháp bảo và Phật bảo. Chú nhập Bồ Tát hạnh có vậy như thế nào? Khi mà lúc nhỏ ngài tông cấp ba dạy, khi mà ngài nhỏ ngài cũng có quy y nơi Tam Bảo để quy y Đức Phật một thời gian lâu, nhưng mà chưa hiểu hết những công hạnh của Đức Phật. Rồi một ngày tu tập một ngày nào đó, ngài đoạn trừ tất cả những nghi ngờ và không tánh, và ngài hiểu biết, thấu hiểu về duyên khởi một cách rất là tự tại, thì lúc đó ngài chứng được không tánh. Ngài đã quy y đã lâu nhưng mà ngài chưa hiểu được cái công đức của Đức Phật. Cho nên thiệt ra ngài Tông Cấp Ba nói như vậy chứ không phải là những cái qua những kinh điển ngài đã hiểu những cái lời giáo lý của Đức Phật, mà chưa hiểu hoàn toàn những cái công hạnh đặc biệt của Đức Phật. Chỉ hiểu một chút công hạnh của ngài cũng là cái điều là may mắn của con. Những cái công hạnh này chỉ tìm thấy ở nơi ngài, con sẽ không tìm thấy một nơi nào khác. Khi hiểu không tánh không, thì lúc đó mình mới thật sự hiểu được những công hạnh của Đức Phật. Khi mình đọc tới cái đoạn này, đoạn kinh hay đoạn luận này, nhưng mình phải chứng minh bằng những cái bộ luận khác. Còn thôi thì mình sẽ không hiểu sâu sắc về cái giáo lý của Đức Phật. Tri thức của Đức Phật thì không gì không thấy, không gì không biết. Thông suốt mọi đối tượng của tri kiến, tất cả chúng sanh từ nơi ngài còn nhiều đối tượng chưa nhận biết. Hỡi Thế Tôn, nguồn gốc rốt ráo của mọi hiện tượng xuyên thời gian đều nằm trong tâm thức của ngài, như trái amala trong lòng tay. Ngài thấy tất cả pháp như trái amala trong lòng bàn tay, như làn gió bay ngang bầu trời. Tâm thức người không trở ngại bởi sự vật riêng lẻ hay đa dạng, hiện tượng chuyển động hay bất động. Những cái phẩm hạnh tốt và lòng bi của Phật. Cái phiền não trói buộc của tất cả các chúng sanh này không ngoại lệ, người giới hạn trong lòng từ bất diệt. Con nên tôn kính người trước tiên, hãy kính phục tấm lòng đại bi đã khiến ngươi lưu lại, kiến Đức Phật đã lưu lại lâu trong vòng sinh tử luân hồi, mặc cho những khuyết điểm của nó. Đấng Thế Tôn khởi lòng bi khi người nhìn tâm thức của chúng sanh bị bóng tối vô minh che mờ, bị giam ở tù ngục luân hồi. Tương tự như vậy, bậc Điều Ngự khởi lòng đại bi hỡi người tâm thức chúng sanh bị tràn ngập bởi tình tham luyến và những kẻ khát khao tột độ và luôn mong đối tượng cảm giác, và ai rơi vào đại dương tham ái, đấng thành tựu thập lực khởi lòng đại bi tìm cách xua tan mọi đau khổ cho người ấy. Chúng sanh phiền não bị tổn thương bởi bệnh tật khổ đau, lòng từ bi đấng Thế Tôn thường phát khởi, thật không thể không làm như vậy. Đức Phật không khuyến khích do bởi mối quan tâm với nhu cầu của toàn chúng sanh, những tổ hạnh tốt của và những cái hành động giác ngộ. Những hành động giác ngộ của thân khẩu ý Đức Phật đều tự động và bất diệt, giúp ích cho tất cả chúng sanh. Nếu các đệ tử mở lòng với sự hướng dẫn của người, Đức Thế Tôn sẽ chỉ cho họ thấy con đường nào thù thắng và dẫn dắt họ thoát khỏi sự rắc rối. Vì vậy, những hoạt động của Đức Phật chắc chắn là nhằm thực hiện tất cả những điều cần làm. Quý vị nên quán chiếu điều này như được trình bày trong tác phẩm Nhất Bách Luận Thập Kệ Tụng. Người giải thích sự hủy hoại của phiền não, nêu lên sự lừa dối của chiếu ma, tuyên thuyết bản chất hải hùng của luân hồi và hướng dẫn con đường vô ngại, đấng từ bi việc ước mong giúp đỡ người tiến hành vì lợi ích chúng sanh. Liệu còn điều gì khác lợi hơn người chưa thực hiện cho các con? Liệu còn có vấn đề nào mà người không thể dẫn dắt chúng sanh, liệu còn điều nào thù thắng hơn mà người không thể dành tặng thế gian? Đoạn văn vừa rồi tóm lược sự phương cách quán chiếu và Đức Phật. Cùng thực tập những điều này, khi tâm thức của quý vị càng ngày càng trở nên quen thuộc với chúng, và quý vị sẽ càng thực tập dễ dàng hơn với điều ban đầu mình cho rằng khó khăn để học hỏi. Quý vị càng sẽ tăng tưởng trong Bồ Đề và tư duy rằng tôi cũng nên đạt được quả Phật, cũng giống như vị Phật mà tôi tưởng nhớ. Quý vị sẽ nghĩ các thị hiền của Đức Phật cả ngày và đêm, dù có đau khổ lúc chết đến mức nào, cho đến chết, cho lúc chết đến mức nào, thì quý vị cũng không đánh mất sự nhớ tưởng về Đức Phật. Ta chỉ dẫn các ngươi và nên nhận hiểu rằng tâm thức con người sẽ tiếp thụ những điều ở mức độ mà họ quán chiếu chúng. Vì vậy, hãy quán tưởng Đấng Đạo Sư Mâu Ni như đang có tư thế và trí tuệ đối tượng vô hạn của Bậc Điều Ngự. Nếu bản thân người thường làm quen với việc nhớ tưởng này, tâm thức ngươi sẽ tiếp thụ điều ấy. Ngươi sẽ khát khao trí tuệ siêu phàm của Bậc Thánh, cho dù đang đứng, đi ngồi hay đang tựa. Hỡi bản thân ngươi muốn thành bậc điều ngự tối cao thế gian, ngươi sẽ luôn cầu nguyện, ước mong giác ngộ. Ngài Bồ Tát Hòa nói, nếu liên tục quán chiếu những phẩm hạnh của Đức Phật tốt, quý vị sẽ nhận được cái sự hỷ lạc trong tương xứng với sức mạnh của lòng bi và thanh tịnh trong tâm thức của bạn. Nếu đạt được sự chắc chắn về chúng, bạn sẽ quy y một cách tự nguyện từ đáy lòng và điều phục bản thân theo giới luật quy y, và rồi tất cả mọi điều mà bạn thực hiện đều trở thành chữ thật, sự thực hành của giáo pháp. Người ta nói rằng chúng ta tôn trọng tri thức của Đức Phật thậm chí còn kém hơn những lời bàn phán của một thầy bói trúng. Mình không tin Phật, mình tin vào thầy bói. Nếu một ông thầy bói đáng tin phán rằng ta biết là năm nay ngươi sẽ bị không phải đối mặt với những rắc rối nào cả, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Nếu ông nói rằng năm nay bạn sẽ phải gặp nhiều phải vấn đề, phải làm điều này, không làm điều kia, chúng ta sẽ nỗ lực làm theo lời khuyên. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ nghĩ rằng tôi đã không nghe theo lời ông ấy và cảm thấy lo lắng. Nhưng khi Đức Phật dạy các ngươi nên từ bỏ điều này, các ngươi nên tu tập điều này, thì bản thân chúng ta lại chúng ta có cam kết thực hiện những lời huấn thị này không? Chúng ta có lo âu nếu chúng ta chẳng làm theo hay không? Có nghĩa là những tôn giáo khác thì mình sẽ kính trọng, mà mình không quy y, mình đã quy y Tam Bảo thì phải từ bỏ quy y những cái ngoại đạo. Cho nên hay chúng ta nói rằng vâng lời giáo huấn đã dạy như thế, nhưng hiện giờ những hoàn cảnh này tôi không thể làm theo, thay vào đó tôi phải làm thế này. Cho nên những vị mà hộ pháp hay những vị thần thì mình là tạm thời nương tựa, có nghĩa là nhờ quý vị giúp đỡ mình, chứ không phải là quy y vĩnh viễn. Phẩm hạnh tốt đẹp của tăng đoàn, rồi quy y thông qua việc hiểu biết và đặc thù, những phẩm hạnh diệu hạnh của pháp bảo. Nghĩa là mình dập ngay cả một cái hình ảnh vẽ về cái tượng Đức Phật mình cũng phải kính trọng. Mình cứ tưởng là Đức Phật thật. Từ bỏ những vị thác, con nương tựa người, hỏi Đức Thế Tôn, nếu ai hỏi vì sao, đó là bởi người không khuyết điểm, có muôn phẩm hạnh, càng quán chiếu thật nhiều vào những đạo khác phi Phật giáo, niềm tin của con càng dâng trào, đặt vào đấng hộ trì chúng sanh, tâm thức họ bị hủy hoại bởi sai lầm của những giáo lý do người không toàn trí đưa ra. Những ai bị hủy hoại tâm thức không thể thấy được ngươi, vì đạo sư không khuyết điểm. Sự khác biệt của giáo pháp của đấng điều ngự cho phép quý vị đạt được mục tiêu hỷ lạc thông qua một lộ trình an lạc. Giáo pháp ấy ngăn chặn dòng tâm thức, xóa tan những phiền não, không dẫn những ai ước mong giải thoát đi lạc lối. hoàn toàn đức hạnh và dẹp bỏ những khuyết điểm, những giáo pháp không thuộc Phật giáo thì ngược lại. Trong phẩm Thù Thắng Tán Dương, lời người dạy khiến chúng sanh hỷ lạc trong vui sướng. Vì vậy, hỡi vị sư tử hống kẻ thông minh tin cậy đạo sư, tán tụng vinh danh Thế Tôn, sự khác nhau giữa lời huấn thệ của vị anh hùng và kẻ khác. Lời người dạy cần được tiếp thu, lời người khác phải nên từ bỏ. Lời người thanh tịnh, lời khác nhiễm ô. Lời của người hoàn toàn thực tiễn, lời người khác sai đường lạc lối. Các ngươi cần thêm khác biệt giữa lời người và kẻ khác, phân biệt cái lời Phật của quý vị ngoài đạo. Ngày xưa các vị Lama khi mà thấy kinh điển là đều đứng dậy mà lễ lại. Và sau đó khi ngài lớn tuổi, ngài không đứng dậy được thì ngài sẽ cúi đầu chắp tay và xé kinh điển. Nếu không kiểm soát chứng tâm thức của mình, của bạn, bạn sẽ nếu không kiểm soát tâm thức của bạn, bạn sẽ thấy hài lòng. Nếu bạn không bị sự hời hợt dẫn lạc lối thì hãy nhìn sâu vào tâm thức của mình và quán chiếu cẩn thận. Tình trạng này thật đáng khinh. Vì vậy hãy liên tục quán chiếu về những phẩm hạnh tốt của Đức Phật và nỗ lực đạt đến sự chắc chắn. Tự đáng khinh tại vì nhiều lúc mình nghe những lời người bói toán hơn là nghe lời Phật, không có tin theo lời Phật. Nên suy nghĩ như mình có như vậy thì mình tự khinh. Quý vị sẽ đạt được sự xác quyết đối với giáo pháp mà từ đó Đức Phật đã dạy lên và tăng đoàn đã thực hành theo giáo pháp. Không điều này thì không có sự tu tập quy y nào chuyển hóa được tâm thức của quý vị, chứ chưa đề cập đến những lộ trình khác, những phẩm hạnh diệu hảo của pháp. Khi bạn đã tôn kính Đức Phật như là nguyên nhân chính yếu của mình, tiếp đến thì bạn nên tưởng nhớ đến pháp bảo Đức Phật có những phẩm hạnh tốt vô biên, tất cả đều sinh khởi từ việc thiền quán và giác ngộ. Cả những giáo pháp bằng lời nói dẫn vào giáo pháp được đưa vào tu tập, nghĩa là người đã thực chứng các đoạn diệt đích thực bằng cách ấy loại trừ những sai lầm, và thiền quán trên những lộ trình đúng bằng cách ấy tăng trưởng những phẩm hạnh tốt. Tác phẩm Pháp Tập Kinh nói rằng các vị Đức Thế Tôn sở hữu vô lượng những phẩm hạnh tốt, những phẩm hạnh ấy này sinh khởi từ giáo pháp, từ sự tu tập giáo pháp một cách thích hợp, giáo pháp tạo ra và chi phối chúng. Chúng sinh khởi từ giáo pháp và trong nội hàm của giáo pháp, chúng phụ thuộc vào giáo pháp và giáo pháp sinh ra chúng. Những phẩm hạnh tốt của tăng đoàn, vị chủ tọa trong tăng đoàn là những bậc tôn giả, hãy tư duy và dưới ánh sáng chánh niệm của họ về những phẩm chất ưu việt của giáo pháp và sự thực tập giáo pháp một cách thích hợp của họ trong tác phẩm Tập Kinh dạy. Hãy suy tư rằng tăng đoàn giảng dạy giáo pháp, tu tập và quán chiếu chúng. Tăng đoàn là tầm ảnh hưởng của giáo pháp. Họ giữ gìn, duy trì giáo pháp, giao phó bản thân cho giáo pháp, thờ phụng giáo pháp và bản thân họ thực hành giáo pháp. Họ thấy giáo pháp là giới hành của họ và là người... Khi mình hiểu rõ về thân khẩu ý, dù cái tâm của mình đang bị tán loạn nhưng mà chỉ nhìn vào tượng Phật không thì mình cũng đã tích lũy vô lượng phước đức. Huống chi là mình có niềm tin là quy y và tin vào các tam bảo. Cho nên Đức Phật nguyện thế này, những người nào mà tiếp xúc được với ngài và nghe được ngài, biết về ngài, thì có bất cứ một cái quan hệ với ngài thì tất cả những cái nghiệp chướng từ vô lượng kiếp sẽ được tiêu trừ. Cho nên do cái lời nguyện đó, cho nên chúng ta mình gặp Phật, tượng Phật lễ bái thì chúng ta sẽ tích lũy vô lượng phước đức do cái sức nguyện của Phật. Cho nên mình gặp một con người mà thánh thiện thì cho nên tâm của mình cảm thấy rất là an bình và hoan hỷ. Nếu gặp một kẻ mà coi như là ác độc thì mình cảm thấy bất an. Tại vì do cái tâm mà lợi ích hay là cái tâm tổn hại đó, cho nên nó có liên quan tới cái tiếp xúc những người xung quanh. Cái đó một cái xuất hiện, cái hiện tướng bên ngoài, nó đương nhiên như vậy. Nên chư vị Bồ Tát, chư Phật cũng vậy, qua vô lượng, ba vô lượng đại kiếp để tu tập, tích lũy cái thiện hành. Nên gặp những vị Bồ Tát mà tu hành lâu dài, khi mình gặp được các ngài, thì đương nhiên mình cảm thấy rất là an bình, mà tự động nó khởi lên. Nên đó là, cho nên huống chi là Đức Phật đã nguyện như vậy. Cái giai đoạn của mình phải quy y, nương tựa bậc thiện nhân, lắng nghe giáo pháp siêu việt, người định tâm đúng quốc vị giáo pháp, tu tập các giáo pháp, mình giữ cái giữ giới. A quy y Tam Bảo sẽ dẫn sẽ tới gần bậc chân đức hạnh. Những người ấy không bao giờ quy y thần linh nào khác, quy y giáo pháp đối đối pháp tối thượng, không nuôi dưỡng ý tưởng đã thương giết hại. Ai quy y tăng già không thân cận các triết gia ngoại đạo. Có ba giới cấm là không quy y nơi các thần linh khác, không làm hại và dứt bỏ cái ác tâm đối với các chúng sanh, không thân cận các triết gia ngoại đạo, không quy y nơi thần linh. Đó là phải giữ ba giới. Giới đầu tiên là nhìn xem cái hình tượng Phật như là đối tượng tôn kính, coi hình tượng Phật như chính bản thân Đức Đạo Sư, không vạch ra những lỗi lầm của các hình tượng, bất kể cái phẩm chất của chúng không tốt, không bao giờ được tỏ cái sự bất kính về hay là đối xử khinh thường bằng cách để tượng chỗ thiếu tôn nghiêm hoặc đem cầm cố hình tượng vân vân. Cũng như người thông thái phụng thờ cái hình tượng của đấng thiện thể, bất kể hình tượng đó làm được bằng vật liệu gì, ngay cả bằng gỗ. Trong giới luật phân biệt giải thích rằng người đã dùng 18 cách nhau khác nhau để phỉ báng cộng đồng những nhà thiện tri thức và những bậc vô lậu học, nói đến lời chẳng hạn như ngươi biết gì về giáo pháp hoặc phi giáo pháp, gã đầu voi. Vị nói xấu như vậy thôi là tái sanh thành một con cá kỳ quái gớm ghiếc với 18 cái đầu khác, mãi làm thân thú vật ở thời Đức Phật Ca Diếp, với thời vua của dòng tộc Thích Ca. Sau đó khi Bảo Tháp, có một người nữa khi thấy xây Bảo Tháp thì ông nói Bảo Tháp hay là hoàn thành. Nên kiếp sau ông được cái thân rất là xấu xí, nhưng cuối cùng là Bảo Tháp cũng sẽ hoàn thành. Ông sanh hối hận, ông lấy cái tiền đương đó để mua cái chuông cúng dường. Sau này ông có một cái giọng nói rất là tuyệt vời. Nên là đối tượng của Tam Bảo dù thân khẩu ý thì mình phải kính trọng, không được khinh thường. Cái ghế xe ngâu thấy có người cầm kinh sách, ông luôn đứng dậy chắp hai tay lại ở đằng trước mà cử chỉ cung kính, và ở cuối đời khi không thể đứng lên được, ông chỉ chắp hai tay lại mà xá. Người ta cũng có kể rằng từ trưởng lão có lần gặp một vị hành giả mật chú ở Ngắc Ri. Người này lúc đầu từ chối không chịu nghe trưởng lão giảng dạy, nhưng khi một ngày đó một ngày khi trưởng lão chứng kiến một người sao chép các bản viết tay chia mà lấy những cái chất bẩn dơ ở cửa răng mà đặt vào cái trang sách, thì ông không thể chịu nổi, liền la lên: này đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Kết quả việc làm này đã làm cái vị hạnh giả mật chú khởi lên niềm tin nơi trưởng lão và chịu nghe trưởng lão giảng dạy. Bởi như thế Sarawa, chúng ta đừng đùa cợt lên giáo pháp, nói rằng chúng ta đừng đùa cợt lên giáo pháp bằng nhiều cách tỏ lòng bất kính đối với giáo pháp và các vị thầy dạy giáo pháp. Điều đó sẽ làm cho trí tuệ chúng ta trở thêm là cùng lục. Hiện tại chúng ta đã quá đủ ngu dại rồi, đừng tạo thêm ngu dại nữa. Nếu chúng ta thành ngu dại hơn thì chúng ta sẽ có thể làm gì được. nên mình phải với biểu tượng kè xe của một vị chúng tăng, chúng ta cũng phải kính trọng, dù bất cứ cách nào tách mình và người khác thành những phe, không được tách phe nhóm, đối nghịch và coi người kia là thù địch. Đối với tăng ni luôn xử sự với lòng tôn kính như thể chính họ là tăng bảo. Những ai cư trú trong rừng muốn những phẩm hạnh tốt lành, không nên xét nét lỗi lầm của người khác. Họ không nên nghĩ tôi siêu đẳng, tôi tốt nhất. Lòng cao ngạo như vậy là cội rễ của mọi điều bất trị. Đừng khinh khi, đừng khinh thị một vị tăng thấp hơn mình. Không bằng không trong một đại kiếp nữa ngươi cũng không được giải thoát. Đó là đường lối của giáo lý này. Quý vị phải rèn luyện mình để thực hành giống như ngài tôn giả Tổng Tầm Bà và Nochoba Chembo. Khi thấy dù chỉ một mảnh vải vàng trên đường, những vị này sẽ không đạp lên mà phải phủi sạch bụi trên mảnh vải đó rồi mang tới để trên một chỗ sạch sẽ. Bởi vì quý vị tôn kính Tam Bảo bao nhiêu thì các chúng sanh cũng sẽ kính trọng quý vị bấy nhiêu. Định Vương Kinh dạy, ngươi sẽ nhận ra được một quả tương tự các loại nghiệp ngươi làm. Cái giới tổng quát có 6 loại giới. Nhớ lại những cái việc khác nhau, phẩm chất cao quý của Tam Bảo, và mình quy y, lặp đi lặp lại không ngừng. Thứ hai, bằng cách nhớ lại lòng quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực thờ phụng Tam Bảo không ngừng, dâng lên Tam Bảo miếng ăn thức uống và đầu tiên, khiến cho các chúng sanh khác xác lập cách hành trì này bằng cách chiếu cố đến họ với lòng bi mẫn. Bất kỳ làm việc gì, bất kỳ vì mục đích gì, hãy cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo từ mọi phương hướng thế tục khác. Sau khi đã hiểu những lợi ích, hãy quy y 3 lần 3 ngày và 3 lần vào ban đêm. 3 lần vào ban ngày và 3 lần vào ban đêm. Giữ gìn quy y Tam Bảo, không từ bỏ Tam Bảo ngay cả khi đùa giỡn hoặc khi phải mất mạng. Bằng cách nhớ lại những gì khác biệt giữa phẩm chất cao quý của Tam Bảo, quy y Tam Bảo không ngừng. Bằng cách nhớ lại lòng từ bi quảng đại của Tam Bảo, nỗ lực phụng thờ Tam Bảo không ngừng và dâng lên Tam Bảo miếng ăn thức uống. Cúng dường thân Phật, cúng dường bảo tháp, cúng dường đối tượng mình cảm thấy được, nghĩa là cúng dường lên hai đối tượng đề cập ở trên. Khi các đối tượng này thể hiện trước các giác quan của chính quý vị, khi mình thấy thân Phật hay thấy bảo tháp đều kính lễ. Cúng dường các đối tượng không cảm thấy, cúng dường lăn lên Đức Phật hoặc các bảo tháp. Tôi cúng dường lên tất cả chư Phật trong ba đời và các bảo tháp trong 10 phương vũ trụ vô biên. Người ta nói rằng cúng dường lên các đối tượng, lên đối tượng mình cúng dường nó có nhận thì sẽ tạo được phước to lớn, nhưng mà cúng dường lên đối tượng mà không nhận thì phước cũng được, cũng rất là được to lớn. Cúng dường lên Đức Phật và pháp bảo sẽ tạo ra phước đức to lớn hơn thế rất nhiều. Như vậy điều quan trọng là các quý vị cúng dường lên một Đức Phật hoặc hình tượng của ngài, những thứ tương tự, hãy bạn hãy nhớ tới cái tính bất khả phân của thực tại và phát ra ý tưởng, ý nghĩ là bạn đang cúng dường lên tất cả Phật và tất cả hình tượng. Khi mình cúng dường bất kỳ thì mình quán tưởng là đó là mình cúng dường cho tất cả chư Phật, tất cả cái hình tượng. Cúng dường các món mà quý vị làm ra, phải tự mình làm mà dâng lên cúng, chứ không có phải lười biếng thờ ơ hoặc là cẩu thả hoặc nhờ người khác dâng đồ cúng. Những món cúng dường quý vị phải giúp người khác dâng cúng. Những món các phẩm vật cúng dường của cải và việc làm, cái là những món cúng dường dâng lên Đức Phật hoặc tháp bảo của Đức Phật, bao gồm quần áo, thực phẩm, giường nằm, ghế ngồi, thuốc men, những vật cần thiết cá nhân, hương thơm, bột thơm và dầu sức, tràng hoa, âm nhạc và các loại đèn khác. Và cũng cúng dường lời nói kính ngưỡng, có nghĩa là tán thán lễ lạy, đứng lên trước khi người khác đứng. Đi nhiễu, cúng dường là quảng đại, cúng dường không có bị cấu nhiễm, bị phiền não do tính tay mình làm, không bảo người khác làm vì khinh thị, cẩu thả hoặc lười biếng, hết lòng tôn kính, không sao lãng tâm trí, không vướng lụy phiền não trong ý nghĩ cúng dường, không bị pha lộn với tham luyến những thứ tương tự, không mong chờ nhận được của cải và sự giúp đỡ của vua chúa và những nhân vật quyền thế, có niềm tin nơi Đức Phật. Với những món vật chất thích hợp đi kèm, những món vật chất thích hợp đi kèm bao gồm các món gì không bị vướng nhiễm, những thứ không thích hợp. nghĩa là mình cúng dường hoa hương thơm, cúng dường bằng sự tu tập. Đó là kỳ này dạy chung chung cho tất cả quy y, cái quy y mà tối thắng. Cho nên là phải công nhận vào bốn pháp ấn. Là quy y chung chung thì quy y tất cả những cái ngoại đạo cũng có quy y. Quy y Phật pháp là nó khác, tại vì khi mà quy y Tam Bảo thì mình phải chấp nhận ở bốn pháp ấn là khổ không, vô thường, vô ngã. Mình cũng cũng dùng bằng tu tập là tu tập bốn vô lượng tâm và nghĩ về các pháp và vô thường. Tất cả mọi thứ là đều bất tịnh, mọi tất cả hiện tượng đều là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh. Bốn pháp ấn, bốn ấn. Khi mình quy y vào pháp bảo, khi mình quy y pháp bảo thì mình phải biết là cái pháp bảo chính là gì. Chính là diệt đế, là niết bàn. Nên làm thế nào để mình xác quyết được niết bàn là cái nơi quy y, chính là pháp bảo. Cúng dường Tam Bảo, mười thứ trên là cúng dường đầy đủ. Cúng dường với ý nghĩ là không có ruộng phước điền nào mà cao hơn Tam Bảo, không có thí chủ nào cao hơn. Đức Phật là đấng thiện hảo trong tất cả mọi chúng sanh, Ngài cực kỳ hy hữu giống như hoa ưu đàm. Bởi vì chỉ có Đức Phật xuất hiện trong một tam thiên đại thiên thế giới, Ngài là duy nhất, và Ngài là nền tảng của mọi điều lành, cả thế gian lẫn xuất thế gian. Cúng dường Tam Bảo, cúng dường phô mai ngọt, hạt nấm và lá đã vàng úa, nhưng dùng những thứ với bạn có mà vẫn còn tốt. Cúng lược nước trà đầu tiên sẽ đem đến sự lợi lạc, vì nếu bạn làm việc đó giống như để rửa sạch bụi bặm thôi. Cho nên mình phải đem những cái gì tốt nhất và đẹp nhất để mà cúng dường. Không phước điền nào như Ngài có ở trong tam giới. Ngài là đấng ứng cúng tối thượng, bậc thanh tịnh khiến cho lớp lớp chúng tăng được thanh tịnh, giống như chiều cao và bề rộng của vòm trời không có ngàn mé. Quả của việc làm giúp Ngài và giúp Ngài hoặc làm hại Ngài cũng không có ngàn mé. Bằng cách nương tựa nơi Ngài, tâm con dù yếu cũng đã mở rộng như dòng sông vào mùa thu, đã được kỹ năng lớn trong sáng tác thi ca. Cũng vì mùi thơm khi mà Ngài Bùi Trung Hòa, Ngài Bùi Trung Hòa nói rằng đầu tiên tôi cúng hương thơm chỉ có mùi hang, cho đến khi tôi kiếm được nén hương dài thơm làm bằng bốn chất đen và dân cúng, bây giờ tôi cúng Akura và tôi sẽ có mùi hương thơm và những tương tự. Nếu quý vị khinh thường những món cúng dường nhỏ mà không đem cúng, nghĩa là mình dù có ít có nhiều có gì thì cũng nấy, nhưng mình có đồ sang trọng thì nên cúng đồ sang trọng. Như Ngài Bùi Trung, khi mà Ngài có tiền thì Ngài cúng hương rất đắt tiền, một giá 22 đồng tiền vàng. Không có thì Ngài chỉ dùng những cái loại cỏ, chỉ có bay mùi hang Ngài cũng cúng. Khiến cho các chúng sanh khác được thuần thục trong cách hành trì và bằng cách chiếu cố đến họ với lòng bi mẫn. Điều này có nghĩa là quý vị nên dùng mọi phương tiện sẵn sàng quan tâm chăm sóc khiến chúng sanh khác được thuần thục trong việc thực hành quy y. Tiến hành bất cứ việc gì và bất cứ mục đích gì, hãy cúng dường và khẩn cầu Tam Bảo từ mọi phương pháp thế gian khác. Hiểu được lợi ích của quy y, quy y cả 3 ngày và 3 lần ban đêm. và những vị ca tâm bà trên cái dòng truyền thừa thượng đều được trích dẫn ở đây. Cái chữ quy y là bất cộng thông. Quý vị sẽ được cái hỷ lạc bảo vệ. Quý vị sẽ nếu quý vì một y tam bảo không từ bỏ tam bảo ngay cả đùa giỡn. Nếu quy y tam bảo thì mình sẽ được bảo vệ. Bạn sẽ làm giảm, chấm dứt hoàn toàn, hủy diệt mọi ngăn trở xuất phát từ niềm tin không chân chánh. Mình từ được những cái hiểu biết tà kiến. Bạn sẽ liệt vào bậc xuất chúng và thực sự trở thành tình trạng siêu phàm. Bạn sẽ làm vui lòng và được sự chấp thuận của Thầy và bạn đạo. Mình trong cái sợ hãi này chỉ có tam bảo mới có thể giúp để mình. Khi mà quy y tam bảo theo cái hạng hạ căn thì mình nghĩ rằng để mà thoát khỏi ba ác đạo thì mình tu tập 10 cái thiện nghiệp là để cứu cho mình ra khỏi những cái khổ đau là thống khổ của ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mình phải thực hành 10 cái điều lành. Nên mình quy y tam bảo thì phải học theo những cái điều mà dạy, không bao giờ được trái phạm. Những lợi ích được trình bày cho mình tu tập, mình quy y tam bảo thì mình sẽ trở thành một vị Phật tử. Mình xứng đáng được thọ trì tất cả các giới khác. Cho nên quy y thật sự chính là pháp bảo để thế nào để mà cứu ra mình cơn cái sợ hãi. Tại mình sợ cái khổ nên là có thể tam bảo có thể cứu mình ra khỏi cái khổ. Ngài đọc Lâm 就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是 đêm mà cái phần trung á, thì con đọc lại cái những cái đoạn hồi nãy con chưa đọc kịp. Cái nội dung tương tự như vậy. Cái nội dung là giải thích về cái cách nương tựa và những phương tiện mang đến hạnh phúc cho những kiếp sống vị lai, nghĩa là giải thích về cái cách nương tựa và những phương tiện mang đến hạnh phúc cho kiếp sống vị lai. Cánh cửa thánh thiện để đến với giáo pháp rèn luyện tâm thức là do sự quy y Tam Bảo. Cái thứ hai là cội rễ của mọi hạnh lành, phát triển lòng tin xác tín về hành động và kết quả của nhân quả. Quy y Tam Bảo là cánh cửa thánh thiện để đến giáo pháp rèn luyện tâm thức cho sự quy y Tam Bảo. Là có 4 phần. Thứ nhất là những nguyên nhân của cho việc quy y, dựa vào những nguyên nhân đó, các đối tượng để bạn quy y, phương pháp mà trong đó bạn có thể nương tựa càng nhiều càng tốt trong khả năng cho phép, các giai đoạn rèn luyện sau khi đã quy y, dựa trên những nguyên nhân đó, các đối tượng để bạn quy y, nhận diện các đối tượng quy y, lý do tại sao là lý do tại sao Tam Bảo là xứng đáng để mình quy y, lý do tại sao Tam Bảo xứng đáng, để nơi mình xứng đáng là để nơi mình quy y, Đấy là lý do trong thực tế. Thứ hai là lời khuyên được kiên trì trong sát tín, nguyên nhân chủ yếu. Trong cái phần đó thì lại chia ra phương pháp mà trong đó bạn có thể nương tựa càng nhiều càng tốt trong khả năng cho phép. Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt đẹp của Tam Bảo. Quy y thông qua sự hiểu biết những đặc điểm thù thắng của Tam Bảo, nguyện lực. Thứ bốn là quy y bằng cách khước từ sự nương tựa vào những đối tượng khác. Quy y thông qua sự hiểu biết những phẩm hạnh tốt là cái chia làm ba phần. Những phẩm hạnh tốt của Đức Phật, của Giáo Pháp, của Tăng Đoàn. Và những phẩm hạnh tốt của Phật là những phẩm hạnh là trong thực tế và những điểm bổ sung. Trong những phẩm hạnh thực tế thì chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là những phẩm hạnh tốt của thân cao quý của Đức Phật, những phẩm hạnh tốt của khẩu cao quý của Đức Phật. Những phẩm hạnh tốt tâm cao quý của Đức Phật, những phẩm hạnh tốt hành động cao quý của Đức Phật, thân khẩu ý và những sự nghiệp của Ngài. Cái phẩm hạnh tốt của tâm cao quý của Đức Phật là những phẩm hạnh tốt về trí tuệ. Cái thứ hai là cái lòng bi của Ngài, là bi trí của Ngài. Về những điểm phụ, nghĩa là đạt được sự chắc chắn trong niềm tin xác tín của bạn, nguyên nhân và sự quy y thanh tịnh. Không đạt được niềm tin xác tín, khuyên lơn nài nỉ để đạt được sự chắc chắn. Các giai đoạn rèn luyện sau khi đã quy y, các giới luật thực tế, loại bỏ những sai lầm bằng cách tăng trọng những giới luật của sự quy y. Nghĩa là các giới luật thực tế, nghĩa là giới đặc biệt cho các đối tượng riêng của sự quy y và giới tổng quát cho cả ba đối tượng của sự quy y. Giới đặc biệt cho các đối tượng riêng của sự quy y là như là giới cấm và cấm làm và những giới cần nên làm. Giới cấm là không được quy y nơi các thần khác, từ bỏ việc gây ra sự tác hại hay khó khăn cho những chúng sanh khác, không kết giao với những người không phải là Phật tử. Và chúng ta phải nên hành trì như thế nào? Là khi mà quy y thì phải chúng ta phải huấn luyện tâm mình tôn kính cái đức biểu tượng của Đức Phật, là tôn kính biểu tượng Pháp và tôn kính Tăng Đoàn. Tiếp đến là rèn luyện bằng cách tôn kính biểu tượng của Đức Phật, là cái duy nhất là phương pháp thực tế của sự huấn luyện bằng cách tôn kính biểu tượng của Đức Phật. Cái thứ hai là ví dụ về quả báo hoàn toàn chín mùi của sự bất kính trong quá khứ. Những giới luật liên quan đến giới pháp là những giới luật thực tế và những giới luật các vị đạo sư thời trước đã hành trì như thế nào, những giới luật liên quan tới Tăng Đoàn, những giới luật chính và các vị đạo sư thời trước đã hành trì như thế nào và những lợi ích của sự hành trì đó. Cái giới tổng quát cho cả ba đối tượng đã quy y, nhớ về những phẩm chất cao quý và đặc biệt của Tam Bảo, nhờ vậy nên không ngừng quy y nơi Tam Bảo. Ghi nhớ lòng từ bi quảng đại của Tam Bảo, luôn luôn nỗ lực phụng thờ Tam Bảo và thậm chí còn dâng lên cúng dường Tam Bảo miếng ăn đầu tiên trong phần thức ăn, thức uống của bạn. Nhớ đến lòng đại bi của Tam Bảo, nhờ vậy nên cũng đặt những chúng sanh khác vào trong cách cư xử như vậy. Bất cứ điều gì bạn làm và những gì bạn cần, tôn thờ Tam Bảo và khẩn cầu Tam Bảo, từ đó mọi phương pháp của thế gian khác. Nhận thức được những lợi ích này, quy y Tam Bảo và ban ngày ba lần, ban đêm ba lần, không được từ bỏ Tam Bảo, thậm chí khi nói đùa hoặc phải mất mạng và bảo vệ chống lại điều này. Là ghi nhớ lòng từ bi quảng đại của Tam Bảo, luôn luôn nỗ lực phụng thờ Tam Bảo và thậm chí còn dâng lên cúng dường Tam Bảo miếng đầu tiên trong phần thức ăn và nước uống của bạn. Thì trong đó chia làm rất là nhiều phần. Phần thứ nhất là sự cúng dường liên tục. Thứ hai là tính đặc thù của các sự cúng dường hoàn tất với ít rắc rối. Thứ ba, sự cúng dường không thanh tịnh. Thứ bốn, cách thức của sự tôn trọng khi cúng dường. Thứ năm, còn phải tự mình nỗ lực trong sự cúng dường. Thứ sáu là các trạng thái cao, các đạo lộ tu tập đều đạt được nhờ vào cách cúng dường này. Thứ bảy, độ lớn của sự cúng dường và là nét đặc biệt cần thực hiện với tâm thức như thế nào. Thứ tám, rèn luyện tính kiên quyết liên quan đến việc cúng dường và vật chất như thế nào, noi theo các bậc đạo sư thoại trước. Thứ chín là từ chối cách nói chuyện và kết quả rằng phương pháp của Bồ Tát cúng dường đạt được sự kiểm soát về vật chất là sự không thanh tịnh. Nhận thức được những lợi ích này, quy y ba lần vào ban ngày và ba lần vào ban đêm. Trong đó chia làm rất là nhiều phần. Cái quy y theo tiêu chuẩn để thành tựu Phật tử, quy y nền tảng của tất cả các giới nguyện. Những nghiệp chướng tích lũy trước đây được giảm thiểu và tiêu trừ. Nếu mình quy y thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, là nền tảng của tất cả các giới luật và trở thành Phật tử. Là coi như mình quy y thì mình sẽ tích lũy được rất là nhiều phước đức, là bạn sẽ không bị rơi vào các cõi thấp, bạn sẽ không bị những chướng ngại của nhân và phi nhân làm hại, bạn sẽ đạt được mọi ước nguyện. Nếu quy y Tam Bảo thì bạn sẽ nhanh chóng chứng được Phật quả. Một cái mục khác là không được từ bỏ Tam Bảo, thậm chí ngay cả khi lời nói đùa hoặc phải mất mạng, và phải bảo vệ chống lại điều này, loại bỏ những sai lầm bằng cách tân trọng giới luật của sự quy y. Các có bốn: thứ nhất là từ chối những gì không phải giới luật, thứ hai là các nguồn gốc của các giới đặc biệt, thứ ba là sự khác biệt giữa sự thoái hóa và sự từ bỏ giới luật, hay thứ bốn là lời khuyên không nên phạm giới, bởi vì nó lợi ích bao la như thế nào, nó như là cánh cửa để đến với giáo pháp và vân vân. Cái phẩm hạnh diệu hạ của pháp, một khi quý vị đã tôn kính Đức Phật như nguyên nhân chân yếu của mình, đến quý vị nên tưởng nhớ đến pháp bạn như sau: Đức Phật có những phẩm hạnh tốt vô biên, tất cả chúng sanh khởi từ việc thiền quán và giác ngộ, kể những giáo pháp bằng lời nói lẫn những giáo pháp được đưa ra vào tu tập, nghĩa là người đã thực chứng các giai đoạn diệt đích bằng cách ấy loại trừ những sai lầm và thiền quán trên theo lộ trình đúng, bằng cách ấy tăng trưởng những phẩm hạnh tốt. Các vị Phật Thế Tôn sở hữu vô lượng những phẩm hạnh tốt. Những phẩm hạnh này được sinh khởi từ giáo pháp, từ sự tu tập giáo pháp một cách thích hợp, giáo pháp tạo ra và chi phối chúng. Chúng sinh khởi từ giáo pháp và ở trong nội hàm của giáo pháp. Chúng phụ thuộc vào giáo pháp và giáo pháp sinh ra chúng. Tất cả những thiền pháp đều sinh ra từ pháp Phật. Từ nơi quy y Tam Bảo, những phẩm hạnh tốt của tăng đoàn. Vì tăng đoàn thì các ngài đã phụng hiến tất cả đời mình để mà thực hành giáo pháp và hành pháp và giảng pháp. Họ có vốn mang chân thật tánh và thanh tịnh, họ được thiên phú phẩm hạnh từ bi và có lòng đại bi. Họ luôn có được nơi cô tịch làm chốn hoạt động, có nghĩa là các vị sống nơi tịch tịnh luôn tiếp thụ lời huấn thị và luôn thực hành cái đời sống phạm hạnh. Quy y thông qua việc biết và các đặc thù, quý vị sẽ quy y sau khi hiểu được những cái đặc thù của ngôi tam bảo. Cái đặc thù thứ nhất là cái định danh của Tam Bảo. Phật Bảo mang đặc tính danh định của sự giác ngộ trọn vẹn và cái bản chất của Tam Bảo, có nghĩa là giác ngộ và toàn hảo. Giáo pháp mang đặc tính, cái bản chất của giáo pháp là có từ đâu, có sanh khởi từ Phật Bảo. Tăng Bảo là cái bản chất của Tăng Bảo thì do thực hành đúng đắn, do tu tập mà tự luyện tập các cá nhân nên trở thành về Tăng Bảo. Đặc thù dựa vào những hoạt động giác ngộ của Tam Bảo. Hoạt động giác ngộ của Đức Phật là ban cho những bài thuyết pháp. Cái hoạt động cái này là sự nghiệp của Đức Phật ấy, công hạnh của Phật. Đức Phật thuyết pháp, giác ngộ giáo pháp tập trung vào việc nhổ tận gốc phiền não và khổ đau. Cái công hạnh của Phật là giác ngộ tăng đoàn và thúc đẩy cái sự tinh tấn của họ. Cái đặc thù của lòng thành kính, bạn nên cảm kích Đức Phật như là một vị đáng tôn kính và phụng sự. Quý vị nên cảm kích giáo pháp là điều để mà chúng ta đạt được giác ngộ. Bạn nên cảm kích tăng đoàn như là người quý và người bạn mà phải kết giao, bởi tăng đoàn có đức tính tương tự với bản thân, nó liên quan với mình. Cái thứ bốn là đặc thù dựa vào việc thực tập. Nếu bạn nên tôn kính và phụng sự Đức Phật, bạn cần trở nên quen thuộc với giáo pháp bằng cách áp dụng bản thân vào tu tập du già. Bạn nên nuôi dưỡng mối liên hệ với tăng đoàn thông qua việc chia sẻ giáo pháp và vật dụng. Ngưng ở đây. Nên gấp vừa con thỉnh là chư tôn đức và quý Phật tử, chúng ta phải vừa đọc trước, chúng ta không thể nào đọc theo kịp, với lại là phải nhiều đoạn bị bỏ sót.